Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 560. Thật kỳ quái, ta bị làm sao vậy? Ngay trong tối hôm Sở Dương thành công chạy ra khỏi Lệ gia. Đám thị nữ chầu trực bên ngoài đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chẳng lẽ là Tử đại nhân tỉnh? Vậy bây giờ chúng ta đi vào. Chắc sẽ không sao rồi. Đang chủ trừ thì chỉ nghe thấy bịch một cái, tựa hồ có người từ trên giường rớt xuống, tiếp đó lại một thanh âm vang lên. Ôi mẹ ơi! Kẻ nào nhét lão tử vào gầm giường? Sau đó chính là tiếng rên rỉ. Tiếp đó, lại một thanh âm nói. Ta thế nào lại nằm ở đây? Đây là nơi nào? Người bên ngoài nghe mà không hiểu chuyện gì. Đây là chuyện gì vậy? Tiếp đó, một thanh âm kinh hãi truyền ra. Ta. Dâu của ta đâu? Dâu của ta chạy đi đâu rồi? Trời ơi! Kẻ nào đánh ta ngất xỉu? Kẻ nào trộm dâu của ta rồi? Mấy người bên ngoài nghe mà quay sang nhìn nhau. Thật hết chỗ nói rồi, dâu của ngươi. Ai trộm chứ? Chẳng lẽ nó là báu vật sao? Sau đó mọi người lập tức giật mình. Đây không phải là thanh âm vị lão y sư ra ngoài hái thuốc kia sao? Thế nào? Vừa nghĩ tới đây chỉ nghe thấy trong phòng ầm ầm một trận, tiếp đó lại thấy một người vừa lăn vừa bò ra ngoài quỳ rạp trên mặt đất ngẩng mặt lên khóc hỏi. Đây là chuyện gì? Mọi người cả kinh, hai mắt lập tức trừng lớn. Đây chẳng phải là người trẻ tuổi, một trong hai vị y sư hôm qua sao? Vậy là cả ngày hôm nay hắn vẫn luôn ở trong phòng chiếu cố Tử đại nhân. Mặc dù không có thanh âm truyền ra, nhưng hắn ở bên trong đó một ngày không ăn không uống, tất cả mọi người đều bội phục sự chuyên nghiệp của hắn. Như thế nào lại biến thành cái dạng này? Tiếp đó bên trong lại vang lên tiếng bịch bịch, lại một người bò ra thò đầu qua cửa, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì? Dâu của ta đâu? Các vị thị nữ vừa nhìn, lập tức tập thể hóa đá. Đôi mắt mỹ lệ vào giờ khắc này gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Đây không phải là lão y sư ra ngoài hái thuốc sao? Đây là chuyện gì? Trên cằm trống trơn, bộ râu dài đẹp đẽ hiện tại đến một cọng cũng chẳng còn. Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều kinh hãi giống như gặp quỷ. Thật lâu sau, một tiếng kêu kinh hãi vang vọng bầu trời đêm. Phế vật. Quả thực chính là phế vật. Lệ Vô Ba tức tới lệch mũi, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên y sư trước mắt. Người đâu? Đi đâu rồi? Hai người các ngươi là tượng đất hả? Một người sống sờ sờ thân chịu trọng thương, lại có thể biến mất ngay trước mắt hai người các ngươi. Không ngờ các ngươi còn ngủ. Vị y sư kia mơ mơ màng màng, đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Đúng nha. Người đâu? Tử đại nhân chạy đi đâu rồi? Thương thế của hắn rất nặng. Tên còn lại ấp úng biện giải. Chúng ta không có ngủ. Lệ Vô Ba quát lớn. Câm miệng. Hai người lập tức tâm như hến. Nói đi. Hai tên hỗn chứng các ngươi. Đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lệ Vô Ba khí sộc lên não, tóc tai tức tới dựng đứng cả lên. Mẹ nó, để các ngươi coi người, bây giờ người biến mất. Mỏ tử tinh của ta phải làm sao bây giờ? Hai người lập tức tới sợ run cả người trong lòng oán thầm. Mẹ nó. Vừa mới một khắc trước còn bắt chúng ta câm miệng, bây giờ lại trách chúng ta không nói lời nào. Chúng ta rốt cuộc phải nghe câu nào? Ngươi có quá khó hầu đó. Nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện một lần, Lệ Vô Ba càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng buồn bực, càng nghe càng nổi giận lôi đình. Không cần nói tiếp nữa. Hai người các ngươi là đầu ngu ngốc. Có phải muốn tức chết ta phòng? Hai vị y sư ủy khuất cực kỳ. Ngươi rốt cuộc là muốn ta nói hay là không nói nữa? Có thể là người ngoài thừa dịp Tử Tiêu Yên trọng thương, đả thương người của chúng ta, sau đó cướp Tử Tiêu Yên đi không? Lệ Thông Thiên đứng bên cạnh nhíu mày. Không thể nào. Lệ Vô Ba quả quyết phủ nhận. ở xung quanh ta đã an bài 8 vị trí tôn lục phẩm, 2 vị trí tôn thất phẩm. Nếu thật sự có loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối không thể không phát hiện ra một điểm động tĩnh. Hắn cười âm trầm. Nếu đã quyết định và chuẩn bị kế hoạch, làm sao lại không có phòng bị? Gia chủ, nếu không phải là địch nhân cướp đi. Vậy xem ra, vị tử tiêu yên kia chỉ sợ là mượn cơ hội này để Kim Thiền thoát xác, đào tẩu. Nhưng nếu nói như vậy, điều kiện tiên quyết chính là thương thế của hắn phải là giả. Chỉ là, đây là vì cái gì? Bên cạnh, một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vuốt râu nói. Vị thủ tịch y sư quỳ trên mặt đất hôm mộ nhìn bộ râu kia. Ta vốn cũng có. Nhưng trong một đêm mất sạch rồi. Lệ Vô Ba nóng nảy nói. Nhưng vì sao hắn đào tẩu? Cái này, không thể hiểu được. Lão giả kia nhíu mày. Việc này thật sự rất kỳ quái, bây giờ hắn đào tẩu cũng chỉ khiến Lệ gia chúng ta tổn thất 400 vạn tử tinh, không hơn. Hơn nữa chính hắn cũng không lấy được gì. Nói tới câu không lấy được gì, Lệ Vô Ba đột nhiên dùng mình một cái, lẩm bẩm. Không lấy được gì. Nếu không lấy được gì, hắn sẽ rời đi sao? Hắn đứng lên, đi đi lại lại. Nếu như là tự hắn đào tẩu, vậy chỉ có một cách giải thích. Hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Nếu không muốn hợp tác với chúng ta, vậy hắn tới đây chính là muốn lấy thứ gì đó. Sau đó chơi chúng ta một vố rồi chuồn. Nếu như hắn giả thương, không chiếm được gì chắc chắn hắn sẽ không đi. Nếu hắn đi rồi, vậy khẳng định là đạt được mưu đồ. Nhưng hắn chiếm được cái gì? Lẩm bẩm nói một chàng, sắc mặt Lệ Vô Ba càng lúc càng khó coi. Nếu hắn lấy được thứ gì, hắn chỉ có thể lấy được ở những nơi hắn từng ở. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta giám thị nghiêm mật, hắn chỉ ở nơi này và mỏ tử tinh. Nơi này cái gì cũng không có. Chỉ nên hắn sẽ không lấy được gì. Vậy khả năng duy nhất chính là. Theo Lệ Vô Ba suy luận, sắc mặt mọi người lập tức trắng bịch. Chẳng buồn trừng phạt hai vị y sư, Lệ Vô Ba đứng B, A, H, U, V, Q, Q, T, dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Đi mỏ tử tinh. Mọi người đều đuổi theo, bóng người chớp động không ngừng trong phút chốc đã biến mất sạch. Hai vị y sư gãi giá đầu đứng lên, hoàn toàn hồ đồ, vừa rồi gia chủ nói một hồi, ta thế nào nghe không hiểu. Các vị trí tôn vội vàng bay nhanh, ai nấy đều phát huy tốc độ cao nhất, quả thực là nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc đã chạy tới mỏ tử tinh, hùng hổ xông vào. Lệ Thanh Lưu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Gia chủ, xảy ra đại sự gì? Xảy ra đại sự gì? Ánh mắt Lệ Vô Ba sắc bén nhìn hắn. Ngươi không biết. Lệ Thanh Lưu trợn mắt líu lưỡi, hoàn toàn không hiểu ra sao. Ta. Nên biết sao? Lệ Vô Ba nhíu mày. Mỏ không gặp chuyện gì chứ? Lệ Thanh Lưu càng thêm hồ đồ. Không có. Tử tinh không bị trộm. Lệ Vô Ba nhíu mày. Tuyệt đối không có. Lệ Thanh Lưu nghiêm nghị. Ta lấy đầu trên cổ đảm bảo. Ngươi đảm bảo cái chim. Lệ Vô Ba không nhịn được nữa phun ra một câu chửi tục, mất kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Mở khố phòng. Hắn xem như đã nhìn ra kẻ này cũng như đang nằm mơ. Nhìn không được trong lòng thở dài. Gia tộc lớn như vậy, thế nào mà không tìm ra được vài người bày mưu nghĩ kế. Lệ Thanh Lưu liên tục vâng dạ, vội vàng dẫn đường phía trước. Khố phòng mở ra. Nhìn tử tinh bên trong chồng cơ, A, H, A, T, như núi, mọi người đều cảm thấy cắt tiếng, không có chuyện gì. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào? Chuyện này thật đúng là cực kỳ kỳ quái. Lệ Thanh Lưu cười nịnh bợ, nói. Gia chủ, tử tinh đều ở nơi này, một khối cũng không thiếu. Lệ Vô Ba bắt đầu vò đầu bứt tai. Chuyện nhất định là có. Hơn nữa tuyệt đối là chuyện lớn. Rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào? Thế nào? Mà không phát hiện được cái gì? Toàn gia tộc đến một con muỗi cũng không thiếu. Chẳng lẽ tử tiêu yên chỉ thuần thúy tới giỡn một phen? Nhưng hắn hao hết tâm tư làm như vậy, làm sao có thể? Trắng tay rời đi. Khụ, bất quá kể cũng lạ. Hai ngày nay, tử tinh khai thác dễ hơn nhiều, số lượng khai thác cũng tăng lên. Tựa như đá mềm ra vậy. Lệ Thanh Lưu cười ha hà. Đây là chuyện vui lớn rồi. Đá mềm ra. Ánh mắt Lệ Vô Ba ngưng trọng quay đầu phát lại, ánh mắt sáng quắc. Đúng là vậy. Lệ Thanh Lưu liên tục gật đầu, thần kinh mơ hồ. Lệ Vô Ba nhíu mày, chậm rãi bước đi, vận khởi tu vi điều tra, đột nhiên ánh mắt lăng lệ. Ta thế nào lại cảm thấy thiên địa linh khí nơi này trở nên thư thớt. Tất cả mọi người không phát giác, nghe vậy mới vận công thử, không khỏi đều kinh ngạc. Kỳ quái. Đúng là vậy. Nơi này luôn là địa phương tập trung nhiều linh khí nhất, lấy không hết dùng không cạn, nhưng lần này vừa vận công đã rõ ràng cảm nhận được, linh khí không chỉ ít đi mà còn pha tạp không tinh khiết, hoàn toàn không giống lúc trước. Xuống mò. Cảm giác mơ hồ trong lòng Lệ Vô Ba càng lúc càng nặng. Mọi người lại vội vàng tiến vào dưới mỏ, đi tới trước cái lỗ hồng mà Tử Đại Nhân khai thác ra lúc trước, cẩn thận xem xét, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Không có vấn đề mà. Lệ Thanh Lưu cười bồi. Không có vấn đề. Lệ Vô Ba tiến tới đưa tay áp sát bức vách, vận công cảm ứng. Nhưng bàn tay vừa mới áp lên còn chưa kịp vận công, đột nhiên soạt một tiếng, đá vỡ thành tảng rơi xuống. Ba một tiếng, rơi xuống trước chân Lệ Vô Ba, vỡ nát. Mười vị trí tôn cùng trợn mắt há hốc miệng. Đây là chuyện gì? Cái bức vách này không phải là ngay cả cửu phẩm trí tôn cũng khó tổn hại sao? Thế nào? Lệ Vô Ba vẫn còn không dám tin, thử đưa tay chạm vào một cái, rầm một tiếng. Lại vỡ một mảng lớn. Trong lòng Lệ Vô Ba đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đột nhiên cả người run run, nhìn cái động lớn trước mặt, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lên, đột nhiên giống to một tiếng, vỗ ra một chưởng. Gia chủ, đừng! Cẩn thận bị thương! Ta phước! Tại sao có thể như vậy? Trời ơi! Các vị trí tôn đang nhắc nhở, nhưng chuyện diễn ra trước mắt lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng như gặp quỷ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vip Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 561. Thiên Tháp Địa Hãm. Mở ngoặc tròn trời sập địa sụp đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Một chuyện không thể ngờ nhất đã xảy ra. Chỉ thấy Lệ Vô Ba quát một tiếng, đánh ra một chưởng. Chưởng phong gào thét mà ra, đánh thẳng vào cái động lớn mà Tử Đại Nhân đã đào ra. Mọi người có khuyên can, có thất kinh, có chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chuẩn bị cứu gia chủ bất cứ lúc nào. Nhưng trước mắt tất cả mọi người, ầm một tiếng đinh tai nhức óc. Đá vụn bay tứ tung. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng. Bởi vì cái cây trụ khổng lồ này cửu phẩm chí tôn cũng không thể lưu lại một vết xước này, dưới một chưởng của Lệ Vô Ba ầm một tiếng. Xuất hiện một cái động lớn. Cái động sâu tới 450 trượng. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tu vi gia chủ đã siêu việt cửu phẩm chí tôn đỉnh phong đạt tới một cấp độ mà mọi người không thể hiểu được. Nếu không, đến lão tổ tông lúc trước cũng bị cây trụ khổng lồ này chấn thương, mà gia chủ một trường đã đánh thông. Hơn nữa nhìn, phi thường dễ dàng. Trong lòng Lệ Vô Ba tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi chuyện này thực sự phát sinh, hắn vẫn trợn mắt liếu lưới, không tự chủ được nhìn xuống hai tay mình. Chỉ thấy cái động do Lệ Vô Ba một trường phách ra này thông thẳng vào bên trong, giống như một con đại lộ rộng lớn thênh thang. Giờ phút này đá vụn bay tán loạn đã rơi xuống, trong đồng xuất hiện từng cỗ từng đám bạch vụ. Mù mịt vô cùng. Nhưng chỉ khiến người ta chết sặc chứ chẳng có linh khí phô thiên cách địa như trong tưởng tượng. Sắc mặt Lệ Vô Ba trở nên càng khó coi. Đợi đến khi bạch vụ biến mất, Lệ Vô Ba liền tung người, lao thẳng vào bên trong. Mấy vị trí tôn còn lại cũng đồng loạt lao vào. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đứng bên trong cây trụ trống sống chết lặng. Bên trong trống không. Trống không. Không có cái gì. Tử tinh đâu? Tử tinh tâm đâu? Tử tinh ngọc tủy đâu? Tử tinh chi hồn đâu? Thánh tinh đâu? Thần tinh đâu? Tất cả những thú kỳ diệu đó đều được Tử đại nhân kia vẽ ra. Nhưng bây giờ, tất cả toàn bộ đều không có. Chỉ có không khí. Lệ Vô Ba mặt mày tím tái gầm giống một tiếng. Tử tinh đâu? Tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngẩn câm như hến, vẻ mặt nghi vấn trong lòng mơ hồ. Đúng vậy, tử tinh chạy đi đâu rồi? Nếu nói bên trong vốn không có gì có đánh chết mọi người cũng không tin. Bao nhiêu tử tinh vây quanh chẳng lẽ chỉ là một cái xác không? Ai tin? Vốn đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng mở ra không, thậm chí còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại là một cái xác không? Ai tin? Tử tinh đâu? Bảo tàng đâu? Lệ Vô Ba cực kỳ bi thương gầm giống. Chạy đi dâu rồi. Đi dâu rồi. Đi đâu? Lệ Vô Ba có chút không tiếp thụ nổi. Đổi lại là ai cũng không thể tiếp thụ được. Bởi vì đây là chấp niệm lớn nhất của toàn bộ Lệ thị gia tộc mấy vạn năm qua, cũng là hy vọng lớn nhất. Mọi người đều biết bên trong nhất định có bảo tàng kinh thiên. Chỉ cần có thể mở ra, thực lực toàn bộ Lệ thị gia tộc sẽ tăng vọt. Đây là chuyện như ván đóng thuyền. Nhưng hiện tại mở ra, bên trong cái gì cũng không có. Sạch sẽ đến nỗi một con chuột chui vào cũng phải khóc dòng chạy ra. Tử Tiêu Yên. Lệ Vô Ba dậm chân gào thét từng chữ một. Quán niệm chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung, một ngụm máu tươi gần như muốn nghịch hầu mà ra. Trước khi Tử Tiêu Yên đến, cửu phẩm chí tôn không thể lưu lại một vết xước, tử khí nồng đậm, linh khí đầy đủ. Nhưng sau khi Tử Tiêu Yên đi, linh khí không còn, tử khí không còn, cây trụ khổng lồ vốn vô cùng cứng rắn, vừa chạm tới đã vỡ nát. Nếu nói tất cả những điều này không liên quan tới vị Tử Tiêu Yên kia, ai tin? Nếu như nói bảo tàng bên trong không phải bị Tử Tiêu Yên trộm đi, ai tin? Tử Tiêu Yên, Lệ Thông Thiên là bi kịch nhất. Bởi vì Tử Tiêu Yên chính là hắn dẫn tới Lệ gia. Giờ phút này, hắn cũng là người tức giận nhất, cả đầu hoa dâm đều dựng đứng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Lệ Vô Ba đã nhào tới túm lấy cổ áo Lệ Thông Thiên, hung thần áp sát hỏi. Tên Tử Tiêu Yên kia, rốt cuộc là ai? Không ngờ không cố kỵ vị Lệ Thông Thiên này vốn chính là lão tổ tông của hắn. Khuôn mặt già nua Lệ Thông Thiên đỏ bừng, ánh mắt tránh né. Ta! Ngươi cái gì mà ngươi? Lệ Vô Ba dậm chân giống lên. Ngươi là đầu ngu ngốc. Ngươi là lão vương bát đàn. Ngươi hủy căn cơ Lệ gia rồi. Ngươi hủy tiền đồ Lệ gia rồi. Ngươi. Đột nhiên hoa một tiếng, phun ra một búng máy, lửa giận công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đúng vào lúc này, những thanh âm rất nhỏ đột nhiên không ngừng vang lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng rất quái dị. Tựa như là U, V, Quy, Quy, mơ, tựa như là trên cửa thủy tinh của chúng ta hiện giờ, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Đột nhiên, một vị chí tôn hoàng sợ kêu lên. Đây. Đây là chuyện gì? Lập tức mấy người bừng tỉnh. Đây là thanh âm gì? Mọi người hoàng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây trụ khổng lồ, từng đường nứt nhỏ hẹp, bé xíu tựa như những tia chớp, không ngừng lan tràn, mở rộng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Bắt đầu từ cách động mà Lệ Vô Ba mở ra, tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cây trụ đã bị những đường nứt phủ kín. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn trừng mắt chết lặng. Tiếp đó, chỗ này sắp sập rồi. Mọi người chạy mau. Lập tức có người kiệt lực gào lên. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ôm lấy Lệ Vô Ba hôn mê bất tỉnh chạy ra ngoài. Mọi người đi mau. Tất cả mọi người rút khỏi mỏ tử tinh. Lệ Thông Thiên giống lên. Bên trong mỏ tử tinh này còn có 5-6 vạn người đang làm việc đó. Trong đó còn có không ít thường nhân. Đại bộ phận đều là dưới vương cấp. Những người này tuyệt đối không chống đỡ được cả ngọn núi đổ sụp đâu. Huống chi, người nơi này, đại bộ phận đều là họ Lệ. Không còn kịp nữa rồi. Cả một mỏ tử tinh khổng lồ, sớm bị đào giống thông tới bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều làm việc bên trong, làm sao có thể rút hết trong vòng mấy hơi thở. Thậm chí, không tới một cái hô hấp, Mà ngay cả đám người Lệ Thông Thiên cũng chưa kịp lao ra ngoài. Toàn bộ cây trụ đột nhiên đổ sụp giống như giấy lộn. Tiếp đó toàn bộ ngọn núi khổng lồ chọc trời. Giống như một người khổng lồ viễn cổ đột nhiên ngã xuống, từ chậm tới nhanh. Âm âm âm. Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức ấp. Cả ngọn núi đổ sụp. Chìm vào dưới lòng đất. Lực va đập khổng lồ tạo ra một cơn địa chấn kinh thiên. Khiến cho toàn bộ kiến trúc Lệ thị gia tộc phủ cận, vào giờ khắc này đều đồng loạt nhảy lên. Đúng vậy, nhảy lên. Tất cả phòng ốc, nhà lầu, vào giờ khắc này đều nhảy lên khỏi mặt đất, giống như nhảy dây vậy. Một đám mây hình nấm khổng lồ mọc ra giữa không trung. Dư ba chấn động nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó, 7-8 ngọn núi cao lớn chọc trời xung quanh đều nhất tề nhảy lên một cái, sau đó. Âm âm âm âm. Tuyết lờ. Vô số, khổng lồ, bao la. Tuyết đọng vạn năm từ trên đỉnh núi đổ xuống trong chút chốc đã kéo theo vô số làn sóng tuyết khổng lồ tiền hô hậu ủng, sóng sau xô sóng trước cuồn cuộn tràn xuống. Mục tiêu chính là nơi Lệ gia dừng chân. Đương nhiên, phòng xá các loại, ai lại xây trên đỉnh núi. Hơn nữa còn là một quần thể. Đại bộ phận đều được dựng ở sườn núi, hoặc là khe núi, hoặc là bồn địa. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là như vậy. Mà lúc trước Lệ gia chọn đất xem phong thủy cũng là nhìn chúng vùng sơn cốc bồn địa này. Lúc ấy từng có người khen, nơi này rất đẹp, lưng dựa vào núi. Chính là một chỗ dựa vững chắc. Huống chi còn không phải một ngọn núi lớn, mà là 9 ngọn liền. Vây quanh tạo thành vùng bồn địa này. Cái này phải gọi là cửu tinh chiếu rọi, phúc trạch vô cùng. Chỉ là tất cả mọi người lúc đó, kể cả người xem phong thủy cũng không thể nào ngờ tới, lại có một ngày, chỗ dựa vững chắc đó, cả 9 ngọn núi lại đồng thời lở tuyết. Cảnh tượng đồ sộ như vậy thật sự có thể khiêu chiến sức tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Thiên sơn vạn khe tạo thành nước lũ, cuồn cuồn mà tới, tốc độ như vậy đã vượt qua khinh công thế gian, sóng tuyết minh mông mãnh liệt còn mang theo đá tảng, huyền bằng. Gào thét. Xông tới Lệ gia. Tất cả kiến trúc của Lệ gia vừa mới nhảy lên, rơi xuống đất còn đang lay động không ngừng, tựa hồ còn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc. Ta có nên sụp hay không? Tuyết lở đã tới phủ cân. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát? Đây chính là thuyết minh chân thực nhất. Tất cả kiến trúc đồng loạt sập xuống, sau đó chính là vô số sóng tuyết ập tới cuốn phăng, nhấn chìm tất cả dấu vết. Còn ở đối diện, sóng tuyết cũng như bài sơn đảo hải mà đến. Cuối cùng, ở ngay tại trung tâm, tất cả sóng tuyết cuồn cuộn tựa như mang theo mối hận giết cha đoạt thê, mạnh mẽ đụng đầu vào nhau. Đám mây tuyết hình nấm phóng lên cao. Không biết cao bao nhiêu. Không biết xa bao nhiêu. Sau một hồi lâu chấn động rốt cuộc cũng bình ổn. Nơi Lệ gia dừng chân chỉ còn một vùng bằng phẳng. Thật sự là một vùng đại bình nguyên. Chẳng còn thấy được kiến trúc huy hoàng khi xưa ở nơi nào. Khắp thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, trong mặt tuyết ló ra một cái đầu thần tinh mê hoặc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn một vùng tuyết nguyên bằng phẳng trắng soi, đột nhiên bi phấn gào lên. Đây là chuyện gì? Sưu sưu sưu. Dưới mặt tuyết liên tiếp có đầu người ló ra giống như củ cải, sau đó cũng trợn mắt há hốc miệng hét lên. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới, tại Tây Bắc xa xôi, thế giới đóng băng mấy chục vạn năm, không ngờ lại phát sinh chuyện thiên tháp địa hãm thế này. Điều này, cho dù nằm mơ, không thể nào, không thể nào. Ngạo thế cửu trọng thiên, nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, viết văn đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 562, tin xấu liên tục, trường cử biến kinh thiên này, thậm chí có thể nói là thảm biến. Lệ gia chính là một siêu cấp thế gian vạn năm nội tình, cao thủ đương nhiên là tầng tầng lớp lớp. Mà ngay cả phụ nữ, trẻ em, nô bộc cũng đều có luyện công phu, đây là nhất định. Nhưng thiên tháp địa hãm kinh khủng như thế, thương vong vẫn không phải số ít. không ít người đều táng thân trong đó. Suốt 3 ngày sau đó, người của Lệ gia mới thống kê ra kết quả cuối cùng. Nhìn cái kết quả này, tất cả mọi người đều chết lặng. Tất cả kiến trúc Lệ gia bị hủy diệt hoàn toàn. Nói cách khác, vạn năm cơ nghiệp đều trở về không rồi. Tử thương vượt qua 6 vạn. Tất cả mọi người đều mặt xám mày cho, ngây ra như phỗng. Tử Tiêu Yên, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Lệ Vô Ba nhỏ máu trong tim, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như bị điên. Người Lệ gia lập tức chửi mắng không thôi. Ai nấy đều mắng to Tử Tiêu Yên là đồ khốn kiếp. Các ngươi còn mặt mũi đi trách người khác. Một thanh âm đau đớn kịch liệt truyền đến. Lệ Vô Ba, ngươi chôn vùi toàn bộ Lệ gia. Bây giờ lại còn đi trách người khác. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt tuyết trắng, một thanh bào nhân khoanh tay mà đứng, lạnh lùng thu tất cả vào mắt, trong mắt mắt, lộ ra một tia đau đớn kịch liệt. Đúng là Lệ gia thủy tổ, Lệ Xuân Ba. Lệ Vô Ba chỉ vào mũi mình kinh ngạc không thôi, thần tinh oan khuất. Lão Tổ Tông, quả thực là oan uổng bằng trời a. Tất cả những điều này đều là quý kế địch nhân. Đều là thủ đoạn ác động của tên Tử Tiêu Yên trời đánh kia. Đúng, chính là người. Lệ Vô Ba chỉ tiếc sắt không rèn thành thép. Giang hồ tranh đấu chỉ cần là địch nhân có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối phương muốn đối phó Lệ gia, cho dù dùng thủ đoạn như vậy, có gì là không được. Chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng cửu nhân phải cùng ngươi giao chiến công bằng quang minh chính đại với ngươi? Lệ Xuân Ba cả giận nói. Cực kỳ vớ vẩn. Cực kỳ buồn cười. Lệ Vô Ba quỳ gối trên mặt tuyết, chỉ cảm thấy tâm mình cũng giống như bông tuyết dưới chân, lạnh thấu xương. Huống chi người ta tuy đi rồi, nhưng còn để lại đường sống. Lệ Vô Ba nói. Lệ Xuân Ba lập tức cũng có chút ủy khuất. Để lại đường sống. Tên hỗn đàn kia để lại đường sống chỗ nào? Nhìn ra hắn không phục, Lệ Xuân Ba nói. Nếu như trước khi rời đi, Phương gây ra hủy diệt như vậy, đương nhiên coi là đối phương mất sạch nhân tính. Nhưng đối phương không hề làm như vậy, mà trực tiếp bỏ đi. Ngươi đừng nói là hắn làm như vậy rồi không được đào tẩu. Ta hỏi ngươi, hắn là người duy nhất biết trước chuyện này, hắn có thể không đi sao? Các ngươi có ai nắm chắc bắt được hắn? Mà ngay cả lão phu ta cũng tuyệt đối chỉ có thể nhìn hắn viễn đồn. Cho dù có thể lưu hắn lại cũng phải tiết kiệm thời gian mà cứu người nhà. Nhưng hắn không hề. Đó là còn chưa nói đã lưu lại dư địa. Ngươi còn không phục. Hiện giờ người ta đã đi trước 2 ngày rồi, Đại Sơn cũng là do chính tay ngươi đào giống, không ngờ ngươi còn không biết hối cải, không biết áy náy, lại còn trốn tránh trách nhiệm. Ta không có. Ta không trốn tránh trách nhiệm. Lão Tổ Tông minh giám. Lệ Vô Ba khóc sòng gần như muốn moi tim mình ra. Ngươi không có. Ánh mắt Lệ Xuân Ba lăng lệ. Ta hỏi ngươi. Sau khi ngươi đi mỏ tử tinh có phải phát hiện cây trụ kia có thể lay chuyển? Có thể đà thông? Lệ Vô Ba ngơ ngẩn không nói gì. Ngươi không cần nói xạo. Thứ nhất, với tính cách của ngươi, nếu biết rõ không thể khai mở, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu một lần phản chấn trọng thương đâu. Thứ hai, khi ngươi tiếp xúc với cái lỗ đó, trên mặt lập tức rơi xuống đá vụn. Điều này khiến người khẳng định cây trụ này đã có thể khai mở. Cho nên ngươi mới xuất thủ. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Chính là người xuất thủ khiến cả ngọn núi sụp đổ. Lão Tổ Tông, chuyện này làm sao có thể trách gia chủ. Lệ Thông Thiên có chút không đồng ý. Cho dù chúng ta không động, nơi đó sớm muộn gì cũng đổ sụp. Hơn nữa gia chủ cũng không biết, một khi đả thông nơi đó, ngọn núi sẽ sụp đổ. Cho nên vấn đề chính là ở chỗ này. Lệ Xuân Ba nói. Cho dù chúng ta không động, nơi đó cũng sẽ sụp đổ. Những lời này rất có đạo lý. Nếu các ngươi đã nghĩ tới điều này, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi sụp đổ, sẽ gây ra hậu quả gì? Cho nên, sau khi các ngươi phát hiện nơi đó có thể sụp đổ, phản ứng đầu tiên không phải là phá hủy, mà là nên lập tức chỉ huy mọi người rút ra ngoài. Nhưng các ngươi lại đây mới là sai lầm lớn nhất. Về phần ngươi nói, căn bản không biết sẽ sụp đổ, lại càng thối lắm. Lệ Xuân Ba giận dữ. Cả ngọn núi đều trống không rồi. Cây trụ chống đỡ cũng mục nát, không sụp được sao? Đây là cái thứ suy nghĩ hỗn chứng gì? Lệ Thông Thiên, ngươi làm sao có thể phun ra mấy câu chó má như vậy? Lệ Thông Thiên cúi đầu, vẻ mặt trầm thống hổ thẹn. Đúng vậy, lúc đó vừa chạm vào đá lớn đá nhỏ đã rơi xuống, nếu thấy được hẳn là nên lui lại mới đúng. Như vậy tuy tổn thất chút tài vật, nhưng có thể bảo chủ căn cơ gia tộc. Còn có một sai lầm không thể dễ dàng tha thứ. Ánh mắt Lệ Xuân Ba nặng nề, có chút ý vì thất vọng cô đơn. Người gia tộc bỏ mạng chẳng khác nào bị mấy người các ngươi hại chết. Lúc đó cả ngọn núi đổ sụt, các ngươi đang ở bên trong, ngay dưới cùng. Nhưng các ngươi là ai? Lệ Xuân Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi cả đám đều là chí tôn. Thậm chí bên trong còn có ngũ phẩm chí tôn, lục phẩm chí tôn, thất phẩm chí tôn. Các ngươi đều ăn phân hả? Một đám vương bát đàn không có nhân tính. Lệ Xuân Ba vươn tay, ngón tay run rẩy chỉ vào đám tử tôn của mình. Với lực lượng của các ngươi lúc đó, hoàn toàn có thể dùng tu vi chống đỡ cả ngọn núi không đổ sập. Thậm chí, mọi người hợp lực, đem cả ngọn núi mang đi. Ném ra ngoài. Cũng không phải là không làm được. Như vậy còn có thể bảo toàn cơ nghiệp Lệ ra. Thế nào, bình thường khoe khoang vũ lực, ai nấy đều có thể chống đỡ một ngọn núi lớn. Nhưng trong thời khắc gia tộc nguy cấp sinh tử tồn vong, đám chí tôn các ngươi không ngờ lại bỏ mặc phụ nữ trẻ em gia tộc. Rõ ràng có lực lượng ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại là những kẻ đào tẩu nhanh nhất. Trở mắt nhìn thân nhân chết oan chết uổng. Bản thân có lực lượng lại khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ còn khóc lóc mắng chửi người ta. Lệ Xuân Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi là cái thứ gì vậy? Lệ Xuân Ba, ta làm sao lại có dạng tử tôn như các ngươi? Bị mắng chửi cho tỉnh ngộ, bọn người Lệ Thông Thiên, Lệ Vô Ba quay sang nhìn nhau, lập tức một cảm giác hối hận cực độ dâng lên trong lòng. Lão Tổ Tông nói đúng lắm. Cả ngọn núi lớn sụp đổ, đám người mình thật sự có lực lượng chống đỡ, thậm chí mang đi. Cho dù không thể xóa bỏ hoàn toàn tai họa, nhưng nhất định có thể giảm bớt đại bộ phận. Như vậy, Lệ thị gia tộc nhiều nhất cũng chỉ có mấy tên thợ mỏ bị đè chết thôi. Nhưng cơ nghiệp vạn năm gia tộc lại không bị tổn thương. Nhưng lúc đó, mọi người không ngờ không thể nghĩ tới điều này, chỉ nghĩ tới đào tẩu. Ba ba ba. Lệ Thông Thiên giơ tay, điên cuồng tát vào mặt mình, thần tình hối hận, nước mắt rơi không ngừng. Tiếp đó, thanh âm ba ba ba không ngừng vang lên. Bất quá chuyện này quả thực cũng quá bất ngờ. Lúc đó tất cả mọi người đều ở trong lòng đất, cả ngọn núi đổ sập xuống, hơn nữa. Cây trụ đó trước kia đến cửu phẩm chí tôn cũng không lay động nổi. Cảnh tượng đó thật sự là quá kinh người. Chưa chạy trốn còn có biện pháp nào khác. Chỉ cần có một kẻ nói chạy mau. Đám người còn lại đương nhiên cứ đần độn u mê chạy theo. Trong thời khắc như vậy, nào còn nghĩ tới mình lại có thể ngăn được cơn sóng dữ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ chết hả? Lệ Xuân Ba cuồng nộ hét lớn một tiếng. Còn không mở sơn động cho mọi người ở tạm. Còn không nhanh chóng thu thập vật tư trong đám phế tích. Muốn để tất cả mọi người chết đói chết rét sao? Còn không nhanh thu thập những thứ hữu dụng lại. Đứng yên đó, chúng có thể tự chạy tới trước mặt các ngươi hả? Lệ Xuân Ba lần này xuất hiện vốn định quy u, v, quy quy, o, mắng một trận rồi thôi, nhưng càng nói càng tức, về sau thậm chí còn có xúc động muốn đánh chết đám hỗn đản này. Thật sự là quá giận rồi. Dặn dạy xong, Lệ Xuân Ba hử một tiếng biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại mọi người ngây ra như phỗng. Con người là như vậy, khi tai nạn phát sinh, không ai không muốn khiển trách người khác, trách tội người khác. Nhưng lại không suy nghĩ một chút, mình đóng vai trò gì trong cơn tai nạn đó. Nhân tính. Lệ Vô Ba mang theo hối hận vô tận, mang theo buồn nản vô cùng, bắt đầu dẫn người trùng kiến gia viên. Về phần truy cứu trách nhiệm, chóc nã Tử Tiêu Yên, dưới tình huống như vậy, ai còn đi nhắc tới. Lão Tổ Tông cũng phát hỏa lớn như vậy rồi. Trước khi trùng kiến, Lệ Vô Ba cho dù hận thì cũng chỉ có thể đợi thu xếp cho tất cả mọi người xong xuôi đã. Đương nhiên, nói trùng kiến gia viên cũng chỉ là nhanh chóng mở động trong lòng núi mà thôi. Sau đó lần lượt phân phối chỗ ở cho mọi người. Sau khi phân phối trong sơn động phải phân chia thế nào, sắp xếp thế nào thì đó là chuyện của từng nhà rồi. Về phần chân chính lập lại gia viên, khôi phục lại quy mô ban đầu. Lệ Vô Ba cảm thấy, 10 năm 8 năm chỉ sợ không được. Trách không được. Lệ Vô Ba vừa chỉ huy tối tăm mặt mũi, vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Cửu kiếp gia tộc quả nhiên đều phá nát rồi trùng kiến. Lệ gia chúng ta cũng không ngoại lệ. May mà lần này không chết nhiều cao thủ. Khẩu khí không ngờ lại rất may mắn. Đối với câu này, mấy vị trí tôn trước mặt đều vô cùng đồng tình. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ mấy câu này mới là lợi khí an uy lớn nhất thôi. Trong khi Lệ gia đang triển khai trùng kiến, khí thế ngất trời, đám người truy sát Lãng Nhất Lang rốt cuộc cũng phái người mang tin tức trở về. Kẻ được phái trở về báo tin tức thật buồn cười, hắn đi dạo một vòng, sống chết cũng không dám tin tưởng, đây chính là gia tộc khổng lồ trước khi mình đi. Gia tộc đại biến thật sự khiến hắn chấn kinh không dám tin tưởng. Nhưng tin tức hắn mang trở về, đối với Lệ Vô Ba mà nói, không thể nghi ngờ lại càng là họa vô đơn chí. Xét đánh giữa trời quang cộng thêm ngũ lôi oanh đỉnh. Lệ Vô Ba tê u, v quy quy cơ tiếp bất chấp phong bộ, nhảy dựng lên. Cái gì? Trong mắt Lệ Vô Ba gần như muốn trừng rách. Các ngươi nhiều người như vậy, đi bắt một Lãng Nhất Lang, không ngờ còn để hắn đào tẩu. Đột nhiên nổi cơn lôi đỉnh. Các ngươi đều ăn phân sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 563. Tây Bắc vây quét. Tin tức này khiến Lệ Vô Ba gần như muốn ngất. Hơn nữa, sau khi biết được Tử Tiêu Yên cũng không đáng tin. Lệ Vô Ba cảm thấy mình đã một chân giẫm vào cạm bẫy, không thể nào nhấc chân ra được. Ta chính là đầu ngu ngốc mà. Hắn nói bắt được Lãng Nhất Lang liền có được mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, ta không ngờ lại tin. Hiện giờ hắn không chỉ chạy mất khoáng sạch Lệ gia, hơn nữa còn đẩy mình vào một nguy cơ vạn kiếp bất phục, bởi vì Lãng Nhất Lang cũng chạy mất rồi. Khiến người ta muốn ngất chính là Lãng Nhất Lang là bị Lệ gia công kích mà bỏ chạy. Nghe nói bản thân Lãng Nhất Lang thân mang trọng thương, cửu đại hình lại cũng chết năm. Đây chính là thù không đội trời chung đó. Nghĩ tới đây, cả người Lệ Vô Ba đều lạnh toát, trái tim không ngừng run rẩy. Rốt cuộc ngươi muốn gài bẫy ta tới mức nào mới cam lòng bỏ qua? Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời gào giống, thanh âm giống như đang gào khóc. Đứng giữa một vùng phế tích tiên địa thê hàn, đại tuyết tung bay, một cảm giác bi thương cứ như vậy tràn ra. Nhìn tộc nhân bốn phía đang tất bật làm việc, nhìn trên gương mặt mọi người đều là một vẻ bi thương đờ đẫn. Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời thở dài. Trong ngực mình còn có độc dược đã chuẩn bị sẵn, còn có xuân dược. Đây là chuẩn bị để đối phó Tử Tiêu Yên. Nhìn mấy mỹ nữ mà mình cẩn thận lựa chọn để chuẩn bị nối dõi tông đường cho Tử Tiêu Yên, Lệ Vô Ba chỉ hận không thể giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Sai một ly, đi một dặm. Từ khi mình tin đối phương có thể khai thác mỏ tử tinh, mình đã bị đối phương dắt mũi rồi. Thủ đoạn đối phương không cao minh, nhưng lại bắt được một chữ. Lòng tham của mình. Hay là nói, lòng tham của Lệ thị gia tộc. Khiến Lệ Vô Ba không biết nói gì chính là chuyện này đối với Tử Tiêu Yên mà nói thật sự chỉ là vô tâm trồng liễu. Người ta vốn không muốn tới đây. Cũng là người của gia tộc ép hắn tới đây. Nghĩ tới đây, hắn lại cười lớn. Mình hung hăng bức ép người ta, kết quả lại khiến gia tộc bị khoáng sách, sau đó còn bỗng không rước được một cường địch cường đại tới mức không thể địch lại. Trong lúc nhất thời, Lệ Vô Ba đều có chút mờ mịt. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nơi này cần phải trùng kiến, một khắc cũng không đợi được. Nhưng bên kia lại càng cấp bách. Nếu để đám người Lãng Nhất Lang chạy thoát trở về, chờ đợi Lệ gia chính là những đòn trả thù khốc liệt nhất của chấp pháp giả. rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Không hồ là gia chủ một trong cửu đại gia tộc, Lệ Vô Ba chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát, đã lập tức hạ quyết đoán. Nơi này có thể trì hoãn một chút, nhưng sở hở bên kia chính là thảm họa diệt vong của toàn bộ gia tộc. Tập hợp toàn bộ nhân viên từ chí tôn trở lên. Lệ Vô Ba phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, nhân viên chí tôn trở lên ở nơi này cũng chỉ là một phần Lệ Vô Ba có thể điều động. Những nơi khác như Lệ Gia Nguyên Lão Viện, Lệ Gia Tổ Tông Đường vân vân. Những cố lực lượng này cho dù là gia chủ cũng tuyệt đối không có quyền tùy tiện vận dụng. Nhưng cho dù là thế, chỉ trong thoáng chốc ở nơi này đã tụ hợp hơn trăm vị chí tôn cao thủ. Lệ Gia gặp phải đại sự sinh tử tồn vong. Lệ Vô Ba hít sâu một hơi. Ta hy vọng chư vị tạm thời bỏ qua công việc ở đây, lập tức dẫn theo toàn bộ nhân viên dưới tay, phong tỏa Tây Bắc truy bắt địch nhân. Các vị chí tôn đều quay sang nhìn nhau. Đại sự sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ gia tộc thê thảm như thế này còn chưa tính là đại sự sinh tử tồn vong? Còn có việc nghiêm trọng hơn nữa sao? Lệ Vô Ba giải thích sơ lược lại một lần, nói. Một khi Lãng Nhất Lang trở về chấp pháp thành. Chư vị nên biết Lệ Gia chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì. Các vị chí tôn đều hít một hơi lạnh. Bắt được Lãng Nhất Lang, chúng ta sẽ có được mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, thực lực đột tăng gấp mấy lần. Cho dù là Giả Gia Tiêu Gia hợp lực cũng chưa chắc đã so được Lệ Gia chúng ta. Nhưng nếu như không bắt được Lãng Nhất Lang, để một người trong số bọn hắn chạy thoát ra ngoài, Lệ Gia chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Lệ Vô Ba trầm trọng nói. Hắn chỉ cảm thấy miệng phát đắng. Mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, chuyện này hắn vốn không muốn nói ra thật khó chịu giống như trong lòng bị chém một đao vậy. Nhưng trước mắt cũng chỉ có cách này hữu dụng. Ổn định lòng người trong gia tộc, cho đám chí tôn sắp xuất chinh này một mục tiêu tràn ngập hy vọng. Ta không phải là muốn các ngươi dơ quy quy y, nơ o bê, mạng, ta cũng tuyệt đối không làm sằng bậy. Mà thật sự là chuyện lớn. Liên quan tới gia tộc Thiên Thu muôn đời. Một khi đã vậy, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đồng thân. Các vị chí tôn đồng thanh nói. Thỉnh gia chủ an bài. Lệ Vô Ba vui mừng nói. Trước mắt, việc quan trọng nhất chính là phải phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi Tây Bắc. Nhất là những vùng tiếp giáp rộng lớn tỉ như núi cao rừng rậm tiếp giáp với trung tâm đại lục tiếp giáp chính Bắc thông tới chính Tây. Chính là nơi địch nhân dễ dàng bỏ trốn nhất. Còn những nơi khác đều quá xa xôi. Hơn nữa mờ mịt mấy ngàn vạn dặm không có bóng người, chẳng khác nào đi cả một vòng cửu trọng thiên mới có thể trở về đại lục. Chỉ phái người cảnh giới một chút là được. Mục tiêu hiện giờ của chúng ta là trước tiên phong tỏa ngoại vi giống như thùng sắt. Trong khoảng thời này toàn bộ Tây Bắc chỉ được phép vào không được phép ra. Cho dù là người thoạt nhìn như vô hại cũng tuyệt đối không được phép ra ngoài. Lần này, ta có một yêu cầu đối với chư vị. Cho dù là một con chuột, trước khi sự tình chấm dứt, cũng không được phép rời khỏi Tây Bắc. Sau khi các vị ra ngoài, lập tức phát động tất cả gia tộc phụ thuộc vào Lệ thị gia tộc ở ngoại vi. Tổng động viên tất cả. Càng phải truyền đạt ý chí của ta. Mục tiêu chỉ có một. Phàm gia kẻ muốn ra khỏi Tây Bắc. Người chết thì được, người sống thì không. Cho dù đã xác nhận là người chết, cũng phải chặt đầu xuống. Nói ngắn gọn, thân thể nguyên vẹn, không được phép ra khỏi Tây Bắc. Vô Ba đại biểu mấy chục vạn người gia tộc kính nhờ chư vị. Sắc mặt Lệ Vô Ba trầm trọng thi lễ thật sâu một cái, cả trán gần như chạm vào mặt tuyết. Thật lâu, không hề đứng lên. Gia chủ trịnh trọng như vậy, mọi người lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Gia tộc an nguy kính nhờ chư vị rồi. Trong không khí trang nghiêm túc mục, các vị cao thủ vội vàng rời đi an bài, mỗi người mang theo mấy chục người, nhiều nhất là mang theo mấy trăm người, vội vãng rời đi giống như tia chớp. Trước mắt, lực lượng Lệ thị gia tộc có thể điều động cũng chỉ hơn một vạn người này thôi. Nhưng sau khi hơn một vạn người này rời đi, công tác trùng kiến lập tức lâm vào tình trạng chậm chạp giống như bê tắc vậy. Sao lại thế này? Người đâu? Lệ Xuân Ba lập tức phát hiện dị thường, nổi cơn giận, đi quát hỏi. Đều ra ngoài. Lệ Vô Ba đối diện với lão tổ tông thế nào vẫn có một cảm giác sợ hãi và yếu thế không hiểu thâm căn cố đế. Đây là lần đầu tiên lão tổ tông nói nhiều như vậy trong mấy ngàn năm qua, hơn nữa đại bộ phận đều là nói với mình. Nhưng Lệ Vô Ba không những không có cảm giác quang vinh, ngược lại còn có cảm giác muốn tự sát. Đi ra ngoài. Trong thời khắc thế này, ra ngoài làm gì? Ai cho bọn hắn ra ngoài? Lệ Xuân Ba thực sự là bị đám tử tôn của mình chọc tức đến hộc máu rồi. Việc cần làm ngay bây giờ. Thậm chí có không ít người chỉ cần an trí chậm trễ là sẽ chết. Trong khi đó, không ngờ lại mất đi hơn 1.3 vạn nhân viên trọng yếu nhất. Đây không phải là vớ vẩn sao? Giờ khắc này, Lệ Vô Ba chỉ muốn đào hố chôn mình. Là ngươi. Được, được. Ngươi được lắm. Lệ Xuân Ba tức quá hóa cười. Nói lý do. Là như vậy. Lệ Vô Ba run rẩy nói lại sự tình một lần. Nghe hắn kể, Lệ Xuân Ba thật sự không được gì. Đến cuối cùng, chỉ đáng thương vị lão tổ tông Lệ gia cửu phẩm chí tôn đỉnh phong này trừ run rẩy ra, đến một câu cũng không nói nên lời. Lệ Xuân Ba tức tới trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có biết, heo chết như thế nào không? Lệ Vô Ba sợ hãi kinh hô một tiếng, không tưởng được vào lúc này mà tổ tông lại kể chuyện cho mình. Chờ đến lúc ngươi chết, ngươi sẽ biết heo chết như thế nào. Lệ Xuân Ba run rẩy mắng một câu, muốn nói gì đó, nhưng run run cả nửa ngày mà không nói ra. Muốn mắng hắn, nhưng thật sự đến cả hứng thú chửi mắng cũng bị giày xéo tới nỗi không còn chút nào nữa rồi. Thật sự nản lòng thoái chí, hoàn toàn thất vọng, cả người lạnh lẽo, hứng thú giã rời. Đáng thương Lệ Xuân Ba ta một đời anh hùng, lại sinh là một đám nhiệt chủng các ngươi. Lão Tổ Tông thở dài một tiếng, rốt cuộc nản lòng thoái chí bỏ đi. Thân ảnh hùng vĩ của Lệ Hùng Đồ không ngừng qua lại, giúp mọi người thu dọn đồ đạc, đào động huyệt. Sắc mặt không chút biểu tình, nhưng tuyệt đối không có một chút oán hận. Đám người Sở Dương ẩn mình dưới lòng đất ước chừng 5 ngày. Trong vòng 5 ngày tất cả thần niệm đều thu liếm toàn bộ, không tiến hành dò xét bất cứ chút nào. Giống như mấy cỗ thi thể chôn dưới lòng đất. Từ hô hấp, luyện công, khôi phục, không hề làm việc gì khác. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được thổ địa trên đỉnh đầu mình đã bị lật qua toàn bộ một lần. Ước chừng đào sâu tới 100 trượng. Lúc ấy đào động, nếu ta phải Sở Dương cực lực yêu cầu. Sâu hơn chút nữa. Sâu hơn chút nữa. Dựa theo trạng thái suy nghĩ lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ đào sâu từng đó. Như vậy thì đã sớm bị người của Lệ gia đào ra rồi. Liên tục 3 ngày thanh âm ầm ầm trên mặt đất không hề đình chỉ. Có thể tưởng tượng được, mặt đất bên trên đã sớm biến đổi như thế nào. Bắt đầu từ ngày thứ tư, động tĩnh xung quanh đã không còn. Hiển nhiên đội ngũ truy tìm đã kéo đi nơi khác, bỏ qua nơi này. Nhưng Sở Dương vẫn không cho mọi người ra ngoài. Hiện tại đã là ngày thứ năm. 3 ngày sau chúng ta hành động. Sở Dương nói. Lệ gia đã điên rồi. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia sảng khoái. Đối với mấy người nơi này mà nói, Lệ gia càng khó khăn, bọn hắn càng cao hứng. Còn có một chuyện quên không nói cho 4 người các ngươi. Sở Dương nhìn 4 vương y, quy quy, hơn y, nơ, hơn lại. Sau khi các ngươi ra ngoài, bất kể là ai, còn sống trở về chấp pháp thành, khi nói về khoảng thời gian này, 1.000.000 lần không được đề cập tới tên ta. Ta biết các ngươi đều là người từng trải, nhưng nếu các ngươi không chuẩn bị sẵn trong đầu trước, đến lúc đó bị hỏi, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Mà các ngươi hẳn là cũng biết, ánh mắt chỉ cần rung động trong khoảnh khắc, đối với hình đường các ngươi mà nói cũng chính là sơ hở chí mạng. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị một câu chuyện hoàn hảo, nhớ thật kỹ trong lòng. Sở Dương nói. 4 người đều minh bạch ý tứ Sở Dương, thận trọng đáp ứng. Tiếp đó 4 người cùng thương nhị. Ngày thứ 8, Sở Dương lặng lẽ triển khai thần niệm tra xét một chút, rốt cuộc mỉm cười. Chúng ta ra ngoài. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 564. Chuẩn bị đi chết. Mấy người đứng dậy, nhìn thoáng qua cái đồng u ám mà mình đã náu thân 8 ngày qua, ánh mắt đều vô cùng trầm trọng. 8 ngày này chính là 8 ngày bình tĩnh. Một khi ra ngoài chính là quan ải vạn dặm, huyết chiến liên tục. Ai cũng không biết, những huyên để bên cạnh mình, lơ y, lơ e u còn có mấy người sống sót ra khỏi Tây Bắc. Thế cuộc quá hiểm áp. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút không nỡ. Lần này ra ngoài đó chính là huyết chiến. Có thể là ngươi cũng có thể là ta sẽ táng thân ở Tây Bắc này. Thanh âm Sở Dương trầm trọng. 9 người chúng ta muốn toàn thân trở ra, không mất một sợi tóc, tuyệt đối không có bất cứ chút khả năng nào. Nhất định sẽ có người chết. Chư vị phải chuẩn bị sẵn sàng. 8 người Ngụy Vô Nhan đều trầm trọng gật đầu. Sau khi ra ngoài, chúng ta tận lực đi cùng nhau, bảo trì đầy đủ thực lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tách ra. Sở Dương trầm trọng nói. Bất quá, sớm hay muộn cũng sẽ phải tách ra, cho nên, lời cáo biệt, ta nói trước ở đây một lần. Chư vị, bảo trọng. Nhất định phải sống sót. Trong mắt mọi người đều cùng lộ ra một vẻ cảm động, nhìn nhau thật lâu cùng đồng thanh nói. Chư vị, bảo trọng. Nhất định phải sống sót. Giờ khắc này, ngay cả bốn vị hình lại cũng như vậy. Nực ngoại thiên ma cái con mẹ nó. Giờ khắc này ở đây, mọi người đều là huyên đệ đồng sinh cộng tử. Sở Dương dẫn đầu, phóng về phía trước. Đám người Ngụy Vô Nhan gắt gao bám theo phía sau. Bốn vị hình lại đi được hai bước, đột nhiên đồng thời dừng lại, xoay người quỳ xuống. Lão đại. Chúc ngươi tìm được đại tẩu đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Bốn người hung hăng dập đầu, ngẩng lên, đã rơi lệ đầy mặt. Bọn họ đang cáo từ Lãng Nhất Lang, người đã u minh chia cách. Trên mặt đất, sau khi bị đám người lệ ra cài xới một phen, tuyết đọng dày mấy trượng đã không biết chạy đi đâu, chỉ còn bùn đất đen xì. Lớp đất khẽ run rẩy, tiếp đó, một cái lỗ lớn bằng đầu người lặng lẽ lộ ra. Thổ địa bốn phía xung quanh vô thanh vô tức trồi lên một chút, tạo thành một cái miệng phếu che giấu cái lỗ này. Sau đó, một cái đầu người cực kỳ cẩn thận từ trong cái lỗ thò ra, hai con mắt sắc bén đảo nhanh như chớp, đánh giá tình hình xung quanh. Không có bất cứ gì thường nào. Trong lòng Sở Dương thở phào một hơi. Trong lúc đào ra ngoài, Sở Dương đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, đương nhiên đều là chuyện rất khó tưởng tượng nổi. Tỷ nhi. Mình vừa mới thò đâu ra, đột nhiên có người túm lấy tóc, cười ha ha ha. Tiểu tử, thì ra ngươi trốn ở đây. May mà chuyện như vậy không phát sinh. Sở Dương trườn ra. Đúng vậy, chính là trườn ra. Đầu của hắn vừa thò ra liền dán chặt xuống mặt đất, sau đó thân hình tựa như không có xương cốt, từ trong đồng nhích từng điểm ra ngoài, đầu dẫn đường ở phía trước, thật giống như một con rắn đang trườn vậy. Tiếp đó, đám người phía sau cũng học theo trườn ra ngoài. Huyệt động trong nháy mắt đã bị phong bế. Không còn dấu vết. Mọi người nằm dạp trên mặt đất, phóng mắt nhìn quanh đều hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tuyết nguyên vốn bằng phẳng, giờ phút này đã trở nên hỗn độn gồ ghề. Vốn phóng mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài bông tuyết, tất cả thổ địa đều bị lật nhào lên. Ngay cả bùn đất màu vàng nâu cũng bị lật ra. Nếu không phải trên bầu trời có tuyết rơi liên tục, chỉ sợ ngay cả những bông tuyết lác đác cũng không thể thấy được. Tục ngữ nói đào ba thước đất, nhưng xem tình huống này, lệ ra đâu chỉ là ba thước thôi. Sở Dương cảm thán một câu. Ước chừng sâu 100 trượng. Hơn nữa, còn đào một lượt toàn bộ đại địa. Mọi người không nói gì, gật đầu. Thật là đại thủ bút. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đều bị xới tung lên. Cho dù là những ngọn núi trước kia, giờ phút này cũng bị biến thành những mô đất. Hiển nhiên là bị san bằng rồi. Cường độ như vậy, mật độ như thế, khiến cho tất cả mọi người đều phải hít một hơi lạnh. Quyết tâm của lệ gia tất cả mọi người đều thấy được. Sở Dương hít sâu một hơi. Mọi người trầm trọng gật đầu. Không cần nói thêm gì nữa, mọi người hành động thôi. Muốn chạy thoát khỏi thiên la địa võng của lệ gia, phải có chuẩn bị thật tốt. Sở Dương cúi người thật thấp, lướt di. Đi theo ta. Mọi người bám sát ngay sau hắn. Vào giờ khắc này, bọn họ đã yên tâm giao tính mạng, tiền đồ, sứ mệnh của mình cho thiếu niên này. Tín nhiệm và ăn ý trong vô thanh vô tức đã hình thành. Thân hình Sở Dương giống như một làn khói nhẹ vô thanh vô tức phi hành trên mặt đất. Các ngươi đuổi kịp tốc độ của ta, bắt chước động tác của ta. Không được có sai sót. Sau khi ra ngoài, chỉ cần có một cơ hội trước tiên thay bộ hắc bào kia ra. Nhất là chấp pháp hắc y của bốn vị ở Tây Bắc này thật sự quá bắt mắt, nơi nơi đều là tuyết, quả thực là bia ngắm thiên nhiên. Mọi người dè dặt đi về phía trước, đám người Ngụy Vô Nhan bám sát theo sau Sở Dương, bốn vị chấp pháp hình lại lúc đầu trong lòng còn có chút không cho là đúng, nhưng sau khi làm theo lại phát hiện động tác mình bắt trước thoạt nhìn như là những động tác vô dụng, nhưng trên thực tế đều lợi dụng mỗi một biến hóa của thân thể. Hoàn mỹ dung hợp với tình thế bốn phía. Cho dù là một gốc cỏ, cho dù là một tảng đá lớn bằng nắm tay, đều bị Sở Dương lợi dụng để làm công sự che chắn, giấu giếm thân thể. Hơn nữa, thiên ý vô phùng. Càng khiến người ta chấn kinh chính là, mỗi một động tác của Sở Dương, không ngờ còn suy tính tới ánh sáng chiết xạ trên bầu trời u ám. Cho dù bên cạnh có một người, chỉ cần tu vi không đủ, chỉ sợ rất khó phát hiện trước mặt mình không xa, lại có một đám người vô thanh vô tức vượt qua. Dần dần tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia quen thuộc đối với lộ tuyến hành tẩu của Sở Dương. Chẳng phải là lộ tuyến của mình 8 ngày trước sao? Thế nào mà Sở Dương lại một lần nữa quay trở lại? Ngay sau đó, chứng thực suy đoán của mọi người, thanh âm Sở Dương dồn dập truyền tới. Đoạn đường này dẫn tới nơi chúng ta từng chiến đấu. Thứ nhất, con đường này nhất định đã bị bọn họ tra xét vô số lần. Thứ hai, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta đã trốn xa. Cho nên, đoạn đường này mới chính là con đường an toàn nhất. Hắn thấp giọng cười cười. Thứ ba, đây cũng là địa phương mà năm huynh đệ của các vị chết. Nếu may mắn có thể tìm được dấu vết gì, coi như là một phần tâm ý của người sống chúng ta. Thứ tư, con đường này dẫn tới địa phương bắt đầu chiến đấu, cũng là con đường dẫn ra ngoài mà mọi người quen thuộc nhất. Dễ dàng đào tẩu. Bốn vị hình lại hai mắt hồng lên cảm kích từ trong nội tâm. Đa tạ. Thật sự không tưởng được Sở Dương lại cẩn thận như thế, còn chiếu cố tới tiếc nuối lớn nhất và cảm xúc của bốn người bọn hắn. Quả thực cái chết của mấy vị huynh đệ kia thủy chung vẫn như cái gai trong lòng bọn họ. Nếu có thể tìm được thứ gì đó, mà cho dù là không tìm thấy được gì, tâm lý cũng được an ủi rất nhiều. Ta cũng có huynh đệ. Ta hiểu cái cảm giác đó. Thanh âm khe khẽ của Sở Dương từ trong gió truyền đến. Mọi người im lặng không nói. Chẳng mất bao lâu, mọi người rốt cuộc cũng đi tới nơi chiến đấu lúc trước. Nhìn đống hỗn độn, tất cả mọi người đều có chút ảm đạm. Dọc theo đường này đi quả nhiên không có người lễ ra mai phục. Bốn vị hình lại mở to hai mắt tìm kiếm thật cẩn thận đống hỗn độn trên mặt đất. Tìm kiếm tàn tích của huynh đệ mình. Thật lâu sau mới tìm được mấy miếng vải hắc sắc, nửa thanh kiếm còn có một chuôi đao, ngoài ra không tìm được thứ gì khác. Trên chuôi đao có khắc một cái tên, trên chuôi kiếm cũng chỉ khắc một chữ. Nhưng những thứ này đã chứng minh đầy đủ chủ nhân của chúng là ai. Nhìn nửa thanh kiếm và chuôi đao quen thuộc, nước mắt bốn vị hình lại đều không ngừng chảy ra, thương cảm không thôi. Nén lại. Bây giờ không phải lúc khóc. Sở Dương trầm giọng nói. Sau khi đưa bọn họ trở về, rồi lại khóc. Hắn dừng lại một chút. Hiện tại chúng ta phải xác định một chút đường đi. Xem rốt cuộc như thế nào mới có thể an toàn đào thoát. Ta chưa từng đi qua nơi này, các ngươi phải miêu tả địa hình cho ta. Chín người nhanh chóng tụ lại, tìm một nơi kín đáo, cẩn thận thương nghị. Sở Dương nhíu mày, nhanh chóng phác thảo trong đầu. Trong đại tuyết, mọi người vô thanh vô tức hành tẩu dưới bóng đêm. Dọc con đường này đi, thậm chí ngay cả thôn trang cũng không có, khiến cho nguyện vọng thay đổi quần áo của mọi người vô pháp thực hiện. Đã đi được hơn 1000 dặm, nhưng đến một bóng người lễ ra cũng không thấy. Nhưng an tĩnh như vậy lại khiến mọi người trong lòng càng thêm lo lắng. Lệ gia tuyệt đối sẽ không buông tha. Tuyệt đối không thể cho phép đám người mình sống sót trở về. An tĩnh hiện giờ chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. hiện giờ càng an tĩnh càng chứng tỏ con đường phía trước càng khó khăn, đẫm máu. Hơn một vạn dặm đường, đại địa dưới chân đều bị lật qua một lần, dãy núi bốn phía đều hóa thành mô đất, có cái còn trực tiếp hóa thành bãi đá vụn. Trừ rơi, rơi quy quy, a, quy quy, y, tê, tuyết trên bầu trời vừa mới rơi xuống, tuyết đọng vốn có trên mặt đất cơ bản đã không còn nhìn thấy. Lệ ra tìm kiếm không ngờ không buông tha một góc chết nào. Tất cả rừng cây có thể giấu người đều bị phá hủy hoàn toàn. Mọi người càng đi càng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đây là dạng quyết tâm gì mới có thể làm được như vậy? Suốt 2.500 dặm đường, phía trước rốt cuộc mới xuất hiện thiên địa tuyết trắng. Nói cách khác, trong một vòng tròn khổng lồ bán kính 2.500 dặm, Lệ ra đã lật lên toàn bộ. Cũng có thể nói địa phương còn lại, Lệ ra còn chưa tìm kiếm hoàn toàn, đồng thời cũng có cao thủ Lệ ra trấn thủ. Chiến đấu sắp bắt đầu. Chú ý, chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Nhìn thiên địa tuyết trắng cách đó hơn 10 dặm, Sở Dương trầm giọng nói. Một khi ra khỏi khu vực này, chúng ta sẽ phải chiến đấu bất cứ lúc nào. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy chúng ta sẽ đi tìm cái chết. Đây chính là con đường tất chết. Xông ra ngoài mới có khả năng sống sót. Chúng ta cùng bước lên tử lộ này. Một trận cười khẽ vang lên, chín thân ảnh lăng không tà tà mặt đất, nhanh chóng lao thẳng ra ngoài. Từ nơi này đi hơn 7.000 dặm nữa là ra khỏi Tây Bắc. Mọi người nằm trên một gò núi nhỏ, cả người đều vùi trong tuyết, nhìn về một giao lộ phía trước. Một cảnh tĩnh mịch, nhưng nơi này khẳng định có mai phục. Thật lâu sau, mọi người không hề động đậy. Khi mọi người đang chuẩn bị nhìn tới hoa mắt, trên giao lộ tựa hồ có bóng người lói lên, một bạch y nhân đột nhiên xuất hiện. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 565. Tài bảo động nhân tâm. Ngay lập tức, đám người gần như bật thốt kinh hô. Chỉ thấy sau khi bạch y nhân kia xuất hiện, khẽ thực hiện một thủ thế, đột nhiên mấy gốc cây phủ đầy tuyết trắng cùng mặt đất ngập tuyết bỗng nhiên run rẩy. Đại thủ bỗng nhiên biến thành mấy người, hiện ra thân hình. Không có phát hiện gì. Bạch y nhân xuất hiện trước khoanh tay hỏi. Bẩm trưởng lão, tất cả đều bình thường. Tiếp tục giám thị. Bạch y nhân soạt một tiếng lại biến mất. Đám bạch y nhân còn lại lập tức nhoáng lên một cái, lại biến thành những gốc đại thụ đứng sừng sững bên đường, giống như y như đúc. Sở Dương cuối cùng cũng thấy rõ rồi. Đám người kia chặt ngã cây đại thụ, chỉ để lại nửa thân trên, sau đó đắp lên phần gốc bị chặt đi một thứ trắng như tuyết, sau đó cả người lại mặc bạch áo chui đầu vào trong thân cây, đứng thẳng tắp, hiển nhiên giống hết với một cây đại thụ đứng giữa gió tuyết. Nhất là người đang đào vong, nếu như hoảng hốt chạy bừa qua tuyệt đối sẽ không phát hiện được đoạn thân dưới cây đại thụ kia lại là. Như vậy chẳng phải rất dễ dàng bị tóm cổ sao? Thật sự là xảo đoạt thiên công nha. Trong lòng Sở Dương tán thưởng. Bốn vị hình lại cả người đều toát mồ hôi lạnh. Đám vương bát đản Lệ ra này âm hiểm nha. Nếu đổi là nhóm người mình dẫn đường, chỉ sợ thật sự chui đầu vào giỏ rồi. Nhưng Sở Dương này thế nào mà vừa đi tới đây liền đột nhiên dừng lại quan sát. Trong khí trời âm u, từng đám mây mù tối qua lại trên không trung, bông tuyết trầm trọng rơi xuống. Không một ai phát hiện, một đám vũ khí u tối bám lên người Sở Dương. Kiếm linh đã trở lại. Thế nào? Sở Dương hỏi trong ý niệm. Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật. Kiếm linh nói. Chỉ những người ngụy trang thành đại thụ vừa rồi đã là 8 vị cao thủ chí tôn nhất phẩm. Mai phục dưới đất còn có 20 vị cao thủ thánh cấp. Đây mới chỉ là lực lượng vừa mới xuất hiện. Trong bóng tối, ở trên những cây đại thụ ngụy trang kia còn có mấy người ngụy trang thành cành cây, cũng là chí tôn cao thủ. Cứ cách mây dặm lại có một nơi mai phục như vậy. Một khi có phát hiện, chỉ cần thét dài một tiếng là tả hữu xông tới viện trợ. Lực lượng trong mấy trăm dặm cũng lập tức tụ hợp. Kiếm Linh nói. Đây mới chỉ là quan khẩu thứ nhất. Về phần những quan khẩu đằng sau còn có bao nhiêu điểm mai phục như vậy thì không biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều, điểm mai phục nơi này chính điểm đầu tiên, cũng là điểm mai phục lơi lỏng nhất. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng. Hắn hiểu được ý tức kiếm linh, chỉ là một điểm mai phục lơi lỏng nhất đã có trình độ như vậy, vậy còn mấy điểm mai phục nghiêm ngặt kia sẽ thế nào đây? Sẽ kinh người như thế nào? Những người này tựa hồ đã dùng tiêu hồn phấn. Kiếm linh nói. Cho nên thần niệm dò xét bình thường sẽ không phát hiện được bọn họ. Trừ phi là thần niệm cửu phẩm chí tôn. Sở Dương trợn trắng mắt, nếu là cửu phẩm chí tôn còn phải ron rén như ăn cắp thế này sao? Cứ nghênh ngang xông một phát ra ngoài cho xong. Chú ý! Các ngươi không nên cử động, ta cùng vạn đại ca hai người ra trước. Như thế! Như thế! Sở Dương nói. Nhưng vạn lần phải nhớ kỹ. Vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được động đậy. Cẩn thận. Mọi người trầm giọng nói. Đương nhiên. Sở Dương cùng Vạn Nhân Kiệt nhìn nhau. Sau đó hai người lặng lẽ đứng dậy. Tiếp đó thay đổi một bộ quần áo khác. Nghênh ngang ra ngoài. Trong cửu kiếp không gian của Sở Dương. Hắc bào chiếm đa số. Chỉ có hai kiện bạch bào. Không ngờ giờ khắc này lại phát huy công dụng. Sở Dương hóa thành một trung niên hán tử diện mạo hung ác nham hiểm, Vạn Nhân Kiệt vốn là một tên thổ phỉ tướng mạo dữ tợn, thật sự chẳng cần hóa trang nữa. Hai người đều cõng trên lưng một cái túi lớn, nghênh ngang đi ra. Hắc đại ca, ngươi nói đây là chuyện gì vậy? Ai lại rảnh hơi đến đau chứng, không ngờ lật tung hết cả mặt đất lên. Sở Dương nói. Vạn Nhân Kiệt thần tình dữ tợn. Ai biết? Nói không chừng là cày đất, năm sau trồng rau. Trồng rau. Sở Dương suýt chút nữa bật cười. Đại ca cao kiến. Vạn Nhân Kiệt vinh mặt lên. Đó là đương nhiên, nên biết loại đất đen như thế này, nếu đem trồng một ít rau cỏ, sản lượng cũng rất không tệ. Hai người một đường tán nhảm, nghênh ngang đi tới. Đám người Lệ Gia Mai phục gần đó tức đến muốn nổ phổi. Ai rảnh hơi dối việc đến mức không có việc gì lại vận dụng chí tôn cày đất trồng rau. Loại rau nào đáng giá như thế? Trong lúc bất chi bất giác chạy tới trước mấy cái cây. Đứng lại. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy cái đồng, mấy bạch y nhân ào ào nhảy ra. Người nào? Đi đâu? Hai người Sở Dương lập tức hoảng sợ, Vạn Nhân Kiệt cười ha hả nói. Thì ra nơi này còn có mai phục. Ha ha, chư vị nhân huyên khỏe không? Bớt nói mà đi. Ngươi là ai? Muốn đi đâu? Một bạch y nhân trong đó mất kiên nhẫn nói. Ha ha, là như thế này, tất cả mọi người đều là đồng đạo giang hồ, cũng không có gì không thể nói. Sở Dương bộ dáng đáng khinh, mặt cười nịnh bợ. Huyên để chúng ta. Khụ khụ, làm một số vụ làm ăn, phải nhanh chóng xuất thủ. Ha ha, các vị đại ca châm trước. Nói xong liền lấy mấy khối tử tinh ra, nhét vào trong tay bạch y nhân. Bạch y nhân kia ném phăng tử tinh xuống đất quát. Không được. Thức thời thì lăn trở về. Tiến thêm một bước chết. Vạn Nhân Kiệt kêu lên. Sao lại ngang ngược như vậy? Huynh đệ chúng ta đi đường này không một vạn thì cũng phải 8.000 lân. Tại sao lần này lại không cho thông hành nữa? Quy củ nhà nào vậy? Đại lộ thanh thăng, ai đi đường nấy? Ta nói các vị huyên đệ các ngươi quản quá nhiều chuyện rồi đấy. Chớ nghĩ các ngươi là cao thủ chí tôn nhất phẩm là có thể nói chuyện như vậy với lão tử. Bạch y nhân lạnh lùng nhìn hắn. Ta chỉ nói một lần. Quay lại hay không? Tay đã đặt lên chuôi kiếm. Vạn Nhân Kiệt giận tím mặt. Các ngươi là người nhà nào? Ngang ngược như thế. Bạch y nhân lạnh lùng nói. Tây Bắc đao kiếm Lệ. Người Lệ ra. Vạn Nhân Kiệt lập tức hạ giọng, vẻ mặt đau khổ nói. Xin lỗi. Bạch y nhân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Khụ, vị đại ca này. Chúng ta cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi. Hiện giờ. Bên ngoài còn có chủ hộ giang chờ chúng ta báo cáo kết quả. Nếu lỡ mất, chỉ sợ chúng ta sẽ bị huyết thù treo giải thưởng truy sát mất. Sở Dương tiến lên một bước cầu xin nói. Các vị đại ca giơ cao đánh khẽ cho hai người chúng ta đi qua, nhất định sẽ có hậu báo. quay trở lại. Bạch y nhân không hề lay động. Sở Dương vẻ mặt đau khổ tiến lên một bước, đang định cầu xin thì kiếm quang chợt lóe, Sở Dương hú lên quái dị, xoay người tránh né. Kiếm quang soạt một tiếng cắt rách cái bao trên lưng Sở Dương. Ba ba ba. Hơn 10 khối tử tinh lấp lánh rơi xuống mặt đất. Lập tức thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra. Sở Dương kinh hô một tiếng, vội vàng thu lại, ôm vào trong lòng. Vạn Nhân Kiệt cũng vội vàng chạy tới thu lại, động tác nhanh nhẹn, tiếp đó hai người cúi đầu khom lưng. Xin lỗi. Quấy rầy rồi. Chúng quay lại. Quay lại. Lập tức vội vàng hấp tấp xoay người rời đi. Nhưng không kịp nữa rồi. Một người trừng mắt nhìn kinh hô ra miệng. Tử tinh ngọc tùy. Tử tinh ngọc tùy tốt nhất. Theo một tiếng kinh hô này, ánh mắt đám người Lệ gia lập tức trừng lên. Tất cả mọi người đều là cao thủ, không phải mấy loại không biết hàng, tử tinh ngọc tùy, ai có thể chối từ. Chính là bảo vật hiếm thấy nha. Những nơi khác không nói, Lệ gia chúng ta khai thác mỏ tử tinh hơn 1 vạn năm qua, đều không khai thác được 1 khối tử tinh ngọc tùy. Hiện giờ tên gia hỏa này không ngờ lại có 1 bao lớn. À không, là 2 bao lớn. Không thấy tên đại hán thần tình dữ tợn bên cạnh cũng có 1 bao lớn sao? Đây quả thực là tiền trên trời rơi xuống mà. Chẳng trách hắn tùy tiện cũng có thể tặng ra tử tinh, thì ra là có nhiều ngọc tùy như vậy. Hiện giờ, nếu lộ ra ngoài, ngươi còn muốn chạy. Chạy đi đâu? Cấp trên bảo chúng ta đóng giữ nơi này, cũng không bảo không cho chúng ta phát tài. Thịt béo đưa tới miệng nếu còn không ăn nữa. Chẳng phải sẽ thẹn với tổ tông sao? Tuy tu vi hai người này cũng không yếu, nhưng chúng ta ở đây có hơn 10 vị trí tôn. Sợ hắn cái chim. Trước làm một vố phát tài rồi mai phục tiếp cũng không muộn. Hơn nữa còn có lý do danh chính ngôn thuận. Hai người này muốn vượt quan. Cho nên giết. Đứng lại. Trong mắt bạch y nhân lóe lên quang mang tham lam quát lớn một tiếng. Sở Dương cùng Vạn Nhân Kiệt làm sao dám đứng lại. Vừa nghe lời này, ngược lại còn bỏ chạy nhanh hơn. Lập tức bên cạnh có người oán giận. Con mẹ ngươi nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe được. Cứ tông hống lên như vậy, hai đám kia chạy tới lại phải phân thêm 1 chén canh. Mẹ nó, đến lúc lão tử chẳng phải húc cấn à. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Dương muốn chính là hiệu quả này. Đừng lớn tiếng, vạn nhất bị hai đám người còn lại nghe được. Soạt soạt mấy tiếng, 8 vị trí tôn hóa trang thành cành cây lập tức lăng không lướt tới, chặn đường lui của hai người. Tiếp đó, soạt soạt soạt. Đại thủ cũng tạm thời bị vứt sang một bên, mấy vị trí tôn đảm nhiệm gốc cây cũng nở một nụ cười tham lam, lao tới. Tổng cộng 30-40 người, vây thành một vòng lớn, quây 2 con dê béo lại chính giữa. Sở Dương đếm U, V, Quy, Quy, Mơ, không nhiều không ít, 36 vị cao thủ. Tất cả đều ra hết rồi. Ngấm lại cũng thấy bình thường. Tài phú hiếm thấy như vậy kẻ nào có thể cưỡng lại. Chính là tử tinh ngọc tùy đó. Sở Dương ôm cái bao lớn trong lòng thần tình sợ hãi đáng thương. Chư vị lão đại, chư vị lão đại. Thủ hạ lưu tình, hai huyên đệ tại hạ ở Tây Bắc này chưa bao giờ ngừng hiếu kính Lệ gia. Cái này chính là liều mạng mới có được, còn phải đi huyết thù đường báo cáo kết quả. Quan hệ tới tính mạng hai huyên đệ chúng ta. Một bạch y nhân cười dữ tợn trầm thấp nói. Ngươi còn mạng sao? Gặp bọn lão tử không ngờ ngươi còn muốn toàn thân trở ra. Thức thời thì để lại thứ đó. Tên còn lại nhíu mày. Còn lảm nhảm làm gì? Nhanh chóng giết đi tiếp tục mai phục. Đừng làm ảnh hưởng đại sự. Sở Dương bi phẫn nói. Chẳng lẽ các ngươi là cường đạo sao? Chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn tôn kính Lệ gia, đừng ép chúng ta đồng thủ. Mọi người đều không dễ nhìn mặt đâu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. VIP văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 566. Trong nháy mắt chính là sinh tử kiếp. Không nên ép ngươi đồng thủ. Mọi người đều khó nhìn mặt nhau. Ha ha. Một bạch y nhân bớn cợt, điềm nhiên nói. Bản thân ta lại muốn xem, ngươi mà có sao có thể khiến chúng ta khó nhìn mặt. Không ngờ dám uy hiếp Lệ gia chúng ta, đến lão phu cũng phải bội phục lá gan của ngươi đó. Chỉ bằng vào một câu đó của ngươi cũng là tử tội rồi. Mọi người bên cạnh ngắt lời. Chúng ta vốn không muốn đối phó các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại nói năng lỗ mãng như thế. Rõ ràng là bọn hắn chặn đường cướp bóc, hiện giờ không ngờ lại biến thành người ta đắc tội bọn hắn nên bọn hắn mới đồng thủ. Chỉ trong nháy mắt đã nắm lấy đạo lý trong tay. Thật sự là đổi trắng thay đen. Sở Dương phẫn nộ, nghẹn khuất nói. Trên đời này còn có thiên lý sao? Ở Tây Bắc này, Lệ gia chúng ta chính là thiên lý. Một bạch y nhân cười hắc hắc, vung tay lên. Xử lý bọn chúng. 5-6 bạch y nhân đồng loạt lao lên. 5-6 vị trí tôn này đối phó 2 trí tôn nhát phẩm quả thực là quá dư giả rồi, huống chi còn có nhiều người như vậy lượt trận. Hù thôi cũng đủ chết rồi. Không chỉ lượt trận còn có 3-4 vị trí tôn rảnh rối hợp lực tạo thành một khí trường che chắn toàn bộ thanh âm đánh giết ở nơi này, tuyệt đối không để hai đám người còn lại biết được nơi này đang chiến đấu. Nếu không bọn hắn chạy tới đây trợ giúp, thì chẳng phải là mất hết cơm cháo sao? Hai vị trí tôn đang cá cược. Một người cá hai người chống cực nhiều nhất 10 hơi thở. Một người thì cực lực tin tưởng. Trong 8 hơi thở thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sở Dương cùng vạn nhân kiệt lực chống đỡ, kiệt lực chửi mắng, kiệt lực chạy trốn. Chẳng mấy chốc đã thương thế đầy mình. Bị mấy vị trí tôn liên thủ đánh giết, hai người ngay từ ban đầu đã không có lực hoàn thủ. Vạn nhân kiệt trúng một chưởng, miệng phun máu tươi, bay lên không trung. Một bạch y nhân bay lên, vỗ hai chưởng cường liệt vào hậu tâm vạn nhân kiệt. Lúc rơi xuống đất, thân thể vạn nhân kiệt khẽ co giật hai cái rồi bất động. Tiếp đó, bạch y nhân kia đoạt lấy cái bao trên lưng vạn nhân kiệt, ướm trong tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Đại ca! Sở Dương bi phấn gào thét xông tới, nhưng nửa đường đã bị trúng ba quyền, tiếp đó bị một cước đá bay, lại lính thêm hai chưởng, lúc rơi xuống đất, đã gần như không còn nguyên vẹn hình người nữa rồi. Run rẩy hai cái, lẩm bẩm. Ta thành quỷ? Cũng không. Mất đi khí tức. Nấp gần đó, bốn vị hình lại trong mắt như phun ra lửa, định lao ra, nhưng lại bị đám người Ngụy Vô Nhan giữ chặt lại. An tâm đi, chớ vội. Đây chính là kế hoạch của bọn họ, há có thể dễ dàng chịu chết như vậy. Một vị hình lại cả giận nói. Thả con mẹ ngươi ra, tu vi bọn họ chỉ là chí tôn, hiện giờ chiến đấu, nửa điểm giả trang cũng không có, chính là thương thế hàng thật giá thật, làm bộ nào có thể như vậy. Trong lòng đám người Ngụy Vô Nhan kỳ thật cũng rất lo lắng, nhưng vẫn có một lơ, o, y, a, tâm lý tín nhiệm vô hạn, sống chết kéo bốn vị hình lại. Bên kia, hai cái bao đã được mở ra, khoảng 20 khối tử tinh ngọc tùy tỏa ra hào quang khiến người ta mê đắm. Lộ ra trước mặt mọi người. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mê say. Khụ, chấu ngọc tủy này, lão phu chỉ lấy 4 khối, không nhiều quá chứ. Bạch y nhân cầm đầu xuất thủ như gió, đã đoạt lấy 4 khối lớn nhất, ra vẻ đạo mạo nói. Còn lại các ngươi tự chia đi. Mọi người đều bĩu môi. Tổng cộng có bao nhiêu? Ngươi còn chỉ lấy 4 khối. Chúng ta chỗ này có 36 người, mà ngọc tủy lại chỉ có 20 khối. Đã tự tại tơn hoanh. Ngươi lấy một phát 4 khối, chúng ta làm thế nào giờ? Khụ, nếu đại ca chỉ lấy 4 khối, tiểu đệ cũng không lấy hơn. Một bạch y nhân khác nói. Ta lấy 3 khối là được rồi. Lập tức có người phản đối. Nhị ca, sao ngươi vô sỉ như vậy? Đại ca chính là người đứng đầu, hắn lấy 4 khối cũng đúng. Nhưng ngươi bằng gì mà lấy 3 khối? Vị nhị ca này nói. Chỉ bằng các ngươi đều gọi ta là nhị ca được chưa? Mắt thấy vị nhị ca này lại lấy mất 3 khối, người vừa lên tiếng tức giận nói. Nếu nhị ca lấy 3 khối, ta là lão tam, đương nhiên cũng không thể nhiều hơn nhị ca, ta cũng lấy 3 khối. Ngay sau đó, mấy bàn tay đã đồng loạt chặn lại. Ngươi tinh ăn quá đó. Lập tức lao vào tranh nhau, chỉ trong phút chốc, ngọc tủy trong hai cái bao đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại hai cái vỏ trống sống bay lên không trung. Có 7-8 vị trí tôn hạ thủ chậm, không sơ mũi được mảnh vụn nào. Ai cầm? Giao ra đây. Lập tức, 7 người đều nổi giận lôi đình, trong đó còn có mấy vị vừa giao thủ cảm thấy có chút thua thiệt. Không ngờ để chúng ta làm việc không công. Một cọng lông cũng không để lại cho chúng ta. Lập tức có tiếng cười, có tiếng tranh cãi, mọi người ầm ĩ không ngừng. Bên cạnh, 20 vị cao thủ thánh cấp nhìn nhau. Chí tôn mà cũng phải công toi một bận, xem ra mấy người chúng ta càng không có phần. Nhìn không được đều có chút buồn bã tiếc nuối. Nhưng trên đời này, làm gì có công bằng. Nhìn mấy vị chí tôn đỏ mặt tía tai chia của cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn thôi. Mình ngay cả một câu hò hét cũng không có tư cách. Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên lóe sáng. Đạo bạch quang này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, mọi người vừa mới giết cường địch đoạt được bảo vật, chính là thời điểm cao hứng phấn chấn, còn có một chút nghẹn khuất khi không được chia bảo vật. Ai ngờ phái sau lưng lại có kẻ tập kích bất ngờ. Hơn nữa, trong vòng 10 dặm xung quanh nơi này cũng không có người nào khác. Ai có thể dự đoán được, hai cỗ thi thể chết thẳng cẳng kia lại bật dậy làm khó dễ. Sở Dương còn chưa đứng dậy đã lấy ra cửu kiếp kiếm, tiếp đó nhanh chóng xông tới. Trong thời gian chưa tới một cái nháy mắt. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tan thiên hạ hữu hà phương, thâm mai bất cải lăng dụ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, huyên hách tuyên cổ nhất kiếm phong tung hoành phong vân các tây đông. Nói ngắn gọn, trong khoảng thời gian đó, có thể tung bao nhiêu kiếm chiêu thì tung bấy nhiêu. Mục tiêu là đám chí tôn. Bên kia, vạn nhân kiệt đột nhiên vùng dậy, thần kiếm, âm dương kiều. Xuất thủ, mục tiêu là đám thánh cấp. Vừa thấy âm dương kiều, một kiếm âm dương kiều. Quân gặp âm dương kiều, liền bước âm dương kiều. Còn có một bóng đen nửa thực chất cũng vác một thanh trường kiếm đen kịt, giống như u hồn vọt ra, chính là kiếm linh. Vào giờ khắc này, nó cũng dùng bản thể để tham gia chiến đấu rồi. Vừa vặn toàn bộ khu vực đã bị mấy vị trí tôn hợp lực bố trí ẩn dấu khí tức. Bất cứ thanh âm nào cũng không thể truyền ra ngoài. Nếu như mấy vị trí tôn này biết trận thế mình bày ra, lại tiện cho người khác giết mình, chỉ sợ có chết rồi cũng tức tới đổi mồ sống lại chết một lần nữa. Đột biến sát nách. Cửu kiếp kiếm của Sở Dương đã vô thanh vô tức tấn công như cuồng phong bão táp. Phúc phúc phúc. Liên tục 7 người biến thành hai nửa dưới kiếm hắn. Hắn đã vọt tới giữa đám người rồi nhưng vẫn không hề ngừng lại, mà tiếp tục đánh về phía trước. Nháy mắt, ốm tay áo rung lên, một đám vũ khí vô sắc vô vị bay sang hai bên, mục tiêu tinh chuẩn trái phải 6 vị trí tôn, lỗ mũi bị đám vũ khí này sộc vào. Hòn hắn đang thở hồng hộc mặt đỏ tía tay tranh luận đối với loại khí thể vô sắc vô vị này quả thực quá mất cảnh giác. Ngay sau đó thân thể u hồn của kiếm linh cũng vừa vặn xông tới nơi này, phúc một tiếng, lợi dụng thần hồn chi lực đặc biệt phong trụ miệng mũi 6 người này. Tiếp đó, một cỗ thần hồn chi lực khác trùng kích vào chia thành 6 đạo, phá hư đại não 6 người trong nháy mắt đã trùng kích đầu lâu 6 người nát thành bã đậu. Phúc phúc phúc! Huyết quang tung tóe. Lại hai vị trí tôn bị Sở Dương chém eo, Sở Dương đã xông tới trước người vị lão đại kia. Vị lão đại này vừa mới giật mình bừng tỉnh, phát hiện địch nhân thì kiếm phong mang theo máu tươi đã đâm tới trước mắt. Hết hồn liều mạng lui về phía sau, Sở Dương đuổi giết theo không bỏ như hình với bóng. Kiếm quang vẫn lăng lệ như cũ. Nhưng thần quang trong mắt hắn, so với liếm quang càng hung hiểm, vô tinh, hơn o, nơ. Kiếm quang chợt lóe, vị lão đại này không kịp hét lên trước tiên xuất kiếm. Chỉ cần có thể đỡ một chiêu là có thể cảnh báo đám người xung quanh. Hắn không tin, mình liều mạng trọng thương lại không đổi được một chút thời gian ấy. Nhưng hắn thủy chung không thể thành công. Ba một tiếng, trường kiếm của hắn đối diện với cửu kiếp kiếm, vỡ vụn giống như đậu hũ, mũi kiếm nhân cơ hội hung hăng đâm vào lồng nơ, gơ, u, v, quy, quy, cơ, hắn. Kiếm khí cuồng bạo xông vào, chỉ nháy mắt đã xoắn nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống, miệng há hốc tựa hồ muốn kêu lớn, nhưng hắn đã không kêu ra tiếng nữa rồi. Trong mắt chỉ có hối hận vô tận, cuối cùng thần trí cũng nói cho hắn biết, hai người này chính là người của Lãng Nhất Lang. Thì ra đây là một trường quỹ kế. Mình sao lại bị lừa một cách ngu ngốc như vậy? Thế công của Sở Dương không hề dừng lại, hắn lấy thế lôi đình sét đánh quay phắt lại, trường kiếm mang theo phong lôi, nháy mắt đã xông vào trong đám cao thủ thánh cấp. Lúc này, vạn nhân kiệt bạo phát một hồi liên tục giết 11 người. Còn có 9 người, giờ phút này trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi muốn chết, mấy người đang muốn há mồm kinh hô. Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, Sở Dương đã xông tới nhanh như một tia chớp, trường kiếm đâm thẳng vào miệng mấy người này giống như độc xà. Tiếp đó, cả đầu nổ tung, trường kiếm đã đâm vào miệng người khác. Ba ba ba. Mấy cái đầu đều nổ tung giống như dưa hấu. Người cuối cùng vừa mới chạy được một bước, kiếm của vạn nhân kiệt đã đâm vào hậu tâm, đồng thời kiếm của Sở Dương cũng xâm nhập vào cổ họng hắn. Bên kia thân hình 6 người kiếm linh khống chế lảo đảo, cổ họng ô ô rung động. Bọn họ là thảm nhất, mắt nhìn đám bộ hạ của mình chết oan chết uổng, nhưng mình lại trúng tiên thiên chi độc, lại bị một linh hồn quý gì phong bế miệng mũi, không phát ra được thanh âm. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Giờ phút này cũng đã tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cả đám phúc phúc ngã xuống, thân hình mềm nhũn, không còn chút thanh âm nào nữa. Quá trình này, từ lúc bắt đầu cho tới chấm dứt, được kiếm linh tính toán chuẩn xác, tuyệt đối không nhiều hơn thời gian một nửa cái nháy mắt. Dùng thời gian chúng ta tính chính là nửa giây. 36 vị cao thủ, liền biến thành 36 cỗ thi thể. Thứ nhất là kế sạch hợp lý, thứ hai là cửu kiếp kiếm sắc bén, thứ ba là bộc phát bất ngờ, thứ tư là độc vụ hung mãnh, thứ năm là tu vi Sở Dương cao hơn những người này. Mấy người này đều là nhất phẩm chí tôn, nhưng Sở Dương lại là kiếm trung chí tôn, có thể so sánh với tam phẩm chí tôn. Một kích thành công. Sở Dương vẫy vẫy tay. Trên núi, đám người Ngụy Vô Nhan chạy tới như bay. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 567. Điệu hổ ly sơn. Tới tận khi đến nơi rồi, bốn vị hình lại vẫn có chút không dám tin. Nhìn 36 cỗ thi thể ngổn ngang trước mặt, bọn họ tưởng mình đang nằm mơ. Cái này không giống như hai người Sở Dương và Vạn Nhân Kiệt diễn trò, mà giống như 36 người đối phương diễn trò vậy. Đám người Ngụy Vô Nhan vẻ mặt chấn định, nhưng trên thực tế trong lòng cũng chấn kinh vô cùng. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều là người sáng suốt, không thể nói đây mà một buổi diễn tập được. Chiến đấu trước đó tuyệt đối là chiến đấu thật. Vạn Nhân Kiệt cùng Sở Dương bị thương cũng tuyệt đối là thật. 36 vị cao thủ của đối phương đâu có kẻ ngu. Nếu không phải xác định hai người này chết rồi, há có thể thoải mái bắt đầu chia chắc mà không hề đề phòng như vậy. Địch nhân không có tính uy hiếp nhất, đương nhiên là người chết. Đạo lý này trên giang hồ bất cứ người nào cũng có thể hiểu được. Nhưng cảnh tượng trước mắt là chuyện gì? Người chết đột nhiên bật dậy giết người. Cho dù không bị giết chết thì cũng bị hù chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một vị hình lại giống như gặp quỷ kinh hãi hỏi. Cái này thiên cơ bất khả lộ. Sở Dương cười ha ha, nhanh chóng thu Tử Tinh Ngọc Tùy lại, an bài. Mau mau chọn lấy một bộ bạch bào sạch sẽ mà thay vào. Có thừa thì cũng phải mang theo. Đám người Ngụy Vô Nhan lập tức hành động. Mãi cho tới lúc thay bạch bào, Vạn Nhân Kiệt trong lòng còn có chút mơ hồ, nhưng hắn đương nhiên ngâm miệng không nói. Chỉ có Vạn Nhân Kiệt là người có quyền lên tiếng về việc vừa rồi nhất. Nhưng hắn lại chính là người kinh hãi nhất. Khi được Sở Dương lựa chọn chấp hành kế hoạch lần này, Vạn Nhân Kiệt đã ôm ý niệm tất chết không nghi ngờ. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, mình chết thì chết. Ít nhất cũng có thể đổi lấy bình an cho các huynh đệ. Cho nên hắn vui vẻ đáp ứng. Nhưng sau đó, Sở Dương lại lén lút nhét vào tay mình một viên đan dược, bảo mình ngậm trong miệng, chớ vận công tiêu hóa. Kế tiếp chính là chiến đấu, Vạn Nhân Kiệt có thể phát thể với Nhật Tuyệt Tinh Thần. Mình thật sự đã dốc hết toàn lực. Mình đã thật sự bị đánh chết. Cái loại sợ hãi tử vong đó, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng hắn. Nhưng ngay trong một khắc mất đi ý thức, Ngay tại thời điểm địch nhân cũng cho rằng mình tất chết không thể nghi ngờ. Viên đan dược kia đột nhiên hóa thành dược lực cuồn cuộn như thác nước khổng lồ trong miệng, nháy mắt đã tràn ra tứ chi bách hải, biến tất cả thương thế trở thành hư không. Tu vi hao tổn trong nháy mắt đã khôi phục. Thân thể mất đi sinh mệnh lực trong nháy mắt đã tràn đầy. Xương cốt đứt lìa, nháy mắt đã liền lại. Toàn thân cao thấp, nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa còn mạnh hơn một chút. Dưới tình huống như thế, chờ đợi Sở Dương phát tín hiệu bạo phát giết người. Trải qua hôm nay, vạn nhân kiệt dám vỡ ngực bảo đảm. Đây tuyệt đối là trải nghiệm kỳ dị nhất, mạo hiểm nhất đã nghiền nhất cả đời mình. Trong lúc suy nghĩ, y phục trên người đám bạch y nhân đã bị mọi người lột sạch. Chúng ta đi thôi. Một vị hình lại kích động nói. Đi đâu? Sở Dương trợn trắng mắt. Chúng ta đã đả thông con đường này, đương nhiên là. Vị hình lại này buồn bực, đường thông rồi, không đi. Không đi thì chúng ta hao phí bao nhiêu sức lực như vậy làm gì? Hơn nữa, ngươi cho chúng ta thay đổi y phục, không phải là để vàng thau lẫn lộn, bí mật vượt qua sao? Ta nói này. Các ngươi đó, thật không có tí đầu óc nào cả. Ai bảo các ngươi rằng đả thông đường nào là nhất định phải đi con đường đó? Sở Dương chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, nói. Đi theo ta. Mọi người mơ hồ bám theo sau hắn, lại phát hiện tiểu tử này không ngờ lại quay trở về đỉnh núi vừa ẩn thân, nằm luôn vào vị trí ban đầu, ngay cả tư thế cũng sống trước y như đúc. Mọi người ủ ủ cạc cạc. Đây là cơ hơn u y e quy quy nơ cơ y. Mất bao nhiêu công sức mới đả thông được đường, thế nào lại lén lút chạy về. Nhưng dưới ánh mắt và sắc mặt nghiêm nghị của Sở Dương, ai cũng không dám lên tiếng. Đợi thật lâu sau, chỉ thấy một bóng trắng bay tới, liếc mắt một cái nhìn cảnh tượng xung quanh, lập tức đại kinh thất sắc, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trong phút chốc, bóng người từ bốn phương tám hướng vù vù bay tới. Ở trên núi thật xa cũng có thể nghe thấy người này gào thét. Nơi này bị đột phá. 36 người không một ai may mắn sống sót. Thật là thủ đoạn độc ác. Mọi người trên núi bình tâm tĩnh khí mà nhìn. Chỉ thấy hai bên trái phải cách đó 100 dặm đều có vô số bạch y nhân không ngừng lao tới. Ai nấy đều là cao thủ. Nhìn cao thủ mai phục dày đặc như thế, 9 người đầu đổ mồ hôi. Tiếp đó, sau khi người phía dưới đã tới đông đủ, bọn hắn liền khẩn cấp thương nghị một chút. Một thanh âm truyền tới. Bọn hắn đột phá từ nơi này, hơn nữa đều lấy hết y phục của chúng ta. Hiện giờ không biết đã đi được bao xa. Chúng ta mau đuổi theo. Mau gửi tín hiệu cho phía trước. Lập tức, lại một tiếng thét dài chấn động trường không. Ở xa xôi, đều có tiếng thét dài hô ứng. Tiếp đó, những người này hóa thành từng đạo lợi tiến khổng lồ theo con đường này mà điên cuồng đuổi về phía trước. Chúng ta đi. Sở Dương bật dậy. Chính là lúc này, chú ý che giấu thần niệm, phong tỏa sinh cơ, đi theo ta. Hắn dẫn đầu bạch bào tung bay chạy xuống núi. Đám người Ngụy Vô Nhan bám sát theo sau hắn chạy xuống núi. Chỉ thấy Sở Dương không ngờ không đi theo đường cũ mà đi chéo 30 dặm tiến vào một con đường khác, cũng chính là nơi mà những kẻ tiếp viện vừa rồi mai phục. Bên kia đã xác định bị đột phá, cho nên mai phục bên này vô dụng. Trước mắt tất cả mai phục trên con đường này đều đã chạy sang bên kia. Con đường này là an toàn nhất. Sở Dương vừa đi vừa dồn dập nói. Kế trước mắt chính là đột phá về phía trước, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sở Dương đây là lợi dụng góc chết trong tư tưởng con người. Đột phá nơi nào thì đào tẩu từ nơi đó. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ và phỏng đoán như vậy. Mọi người kể cả bốn vị hình lại đuổi giết phạm nhân quanh năm suốt tháng cũng tự hỏi trong lòng, nếu như ta là người Lệ gia thấy nơi này bị đột phá, sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui đều hoàn toàn nhất trí với quyết định của người Lệ gia. Nghĩ tới đây trên đầu không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Chỉ cần ngươi nghĩ như vậy, ngươi sẽ không bắt được địch nhân. Bởi vì Sở Dương căn bản không hề đi đường đó. Chạy ngược trở lại. Đi một con đường khác. Mà lúc đó trên con đường khác vốn tràn đầy mai phục, lại đột nhiên biến thành không có. Chẳng khác nào địch ta song phương hợp tác, nhường cho địch nhân một đại lộ rộng rãi thênh thang. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Sở Dương lại không khỏi càng thêm bội phục. Tâm tư người thanh niên này thật đúng là không biết nghĩ như thế nào, không ngờ cẩn thận tỉ mỉ tới mức độ như vậy. Chỉ có Sở Dương cười khổ trong lòng. Hắn biết kế sách này khẳng định dùng được. Nhưng quả thực là có chút bắt nạt người ta. Bởi vì trong lệ thị gia tộc không có người như Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ. Nếu như hiện tại là hai người này phụ trách truy bắt đám người mình, Sở Dương chỉ có một con đường duy nhất, chính là lui về Tây Bắc, sau đó ẩn núp quanh năm suốt tháng tìm kiếm thời cơ. Dương Đông kích Tây như vừa rồi, đối với hai người kia mà nói căn bản đều vô dụng. Sở Dương dẫn đầu, nhưng đi cũng không mau. Tối thiểu so với tốc độ đuổi theo như gió lúc của đám người Lệ gia vừa rồi, không chỉ kém hơn một bậc. Điều này khiến mọi người nghi hoặc trong lòng, nhưng không hề hoài nghi. Sở Dương đi chậm, khẳng định có nguyên nhân. Mình chỉ cần đi theo là được. Đi tới giao lộ, có thể nhìn thấy đại thụ bị chặt đổ tứ tung, vứt ở ven đường, trên mặt đất còn có vô số cái tuyết đồng, nhưng không có một bóng người. Sở Dương không chút do dự tung người đi qua. Mọi người cẩn thận đề phòng đi theo, chuẩn bị tinh thần bị hai bên công kích. Nhưng hai bên căn bản không có người mai phục. Dĩ nhiên một đường hành quân thần tốc, chạy được 40-50 dặm, sau khi vượt qua vòng mai phục thứ hai hơn 10 trượng, Sở Dương đột nhiên đứng lại, lặng lẽ tính toán một lúc, nói: "Các ngươi đứng ở chỗ này, không nên cử động. Đừng lưu lại dấu chân." Sau đó hắn vù một tiếng đã bay vụt ra ngoài, một chân đạp nhẹ lên mặt tuyết bằng phẳng, lưu lại dấu chân, tiếp đó chân còn lại lại đạp nửa bước lên phía trước, lại lưu lại một dấu chân mờ mờ. Tiếp đó, hai chân lần lượt giẫm lên mặt tuyết, dấu chân càng ngày càng mỏng, cuối cùng đạt tới mức độ đạp tuyết vô ngân. Mọi người trố mắt nhìn mà không hiểu hắn đang bày trò gì. Thân hình Sở Dương lướt trở lại nhanh như một tia chớp, nói: "Đi theo ta. Phải cẩn thận, đừng phát ra thanh âm. Đừng hô hấp. Đừng phóng thích thần niệm, đừng." Tiếp đó thân thể hắn vừa lắc một cách đã bay vào trong khu rừng bên trái. Băng qua nơi này. Vì sao? Ngụy Vô Nhan cũng có chút hồ đồ. Sở Dương thấp giọng nói: "Địch nhân cũng không phải toàn kẻ ngu. Dựa theo lối suy nghĩ bình thường của người thông minh, sau khi nhất thời nổi cơn cuồng nộ, điên cuồng đuổi theo, đến khi suy nghĩ bình tĩnh trở lại, một khi phát hiện không thấy bóng dáng địch nhân, nhất định sẽ hoài nghi, chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn. Vì thế lần này phải thay đổi sách lược. Huống chi, chúng ta đã đi qua vòng mai phục thứ hai. Khi bọn họ đuổi tới vòng mai phục thứ hai bên kia, phát hiện bên kia không ngờ không có chút động tĩnh nào, nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên, hiện tại cho dù bọn họ không tản sang hai bên thì cũng không khác biệt là mấy. Chúng ta bây giờ phải làm chính là phải quay trở về con đường ban đầu." Chín người buồn bực, một đường bay đi. Bên kia, chúng vì cao thủ Lệ gia một đường máu sộc lên não đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi viện binh, vừa cảnh giác hoàn cảnh phía trước. Chẳng mấy chốc đã đuổi tới vòng mai phục thứ hai bên này, nhưng vị trí tôn cầm đầu lại dừng lại nói: "Không đúng. Không đúng. Vòng mai phục thứ hai thế nào không có nửa điểm động tĩnh?" Một câu hoài nghi lập tức khiến sắc mặt mọi người đại biến. Chẳng lẽ Dương Đông kích Tây điệu hổ ly sơn? Tuyệt đối là vậy. Không xong rồi, chúng ta trúng kế. Sắc mặt vị trí tôn này trở nên vô cùng khó coi. Tất cả mọi người phân thành phải trái, lập tức quay trở về xem. Địch nhân hiện tại không đi con đường này. Con mẹ nó, kế điệu hổ ly sơn. Lão tử trúng kế rồi. Đuổi theo không khí 80 dặm đường. Con mẹ nó. Vị ngũ phẩm chí tôn rốt cuộc không nhìn được, chửi ầm lên: "Ngạo thế cửu trọng thiên." Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 568, Nhân tính và tâm lý học. Mọi người quay sang nhìn nhau, sắc mặt cùng đại biến. Nếu thật sự là thế, địch nhân đi đường khác, còn bên mình lại dốc toàn bộ lực lượng hai bên chạy tới đây, đối phương chẳng phải thông suốt. Đây chẳng phải là bị lừa như một thằng ngu. Đám người mình liên thủ, lại sáng tạo cho địch nhân một đại lộ thông suốt. Nghĩ tới đây, các vị trí tôn đều có cảm giống như ăn phải phân, cả đám đỏ bừng mặt mũi. Chúng ta ngu ngốc như thế. Cứ như bị người ta vờn trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, mọi người lửa giận ngút trời. Binh chia hai đường. Lập tức hồi viện. Vị trí tôn ngũ phẩm cầm đầu gần như muốn hộp máu, lập tức an bài kế hoạch, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lao đi. Trưởng lão, mấy người chúng ta bên này nên làm gì giờ? Mấy vị trí tôn vốn đóng trên con đường này lo lắng hỏi. Làm sao giờ? Ngươi còn hỏi làm sao giờ? Phẩm chí tôn đại nhân tức tới đầu bốc khói. Địch nhân đều chuồn theo đường khác rồi, ngươi nói phải làm sao? Ngu như heo. Lời cơ, quy quy, o, nơ, chưa dứt, vù một tiếng đã bay mất. Lần này thật sự là tức chết. Vừa thẹn vừa giận, lại uất ức. Mình sống hơn 1000 năm cũng là kẻ lão luyện, không ngờ lại bị một tên tiểu bối bớn cợt, thật sự là muốn nhìn cũng không nhìn được. Vừa bay đi vừa nghiến răng nghiến sơ, lơ, o, y, nếu để cho ta bắt được, ta thế nào cũng phải rút gân lột ra đám tiểu bối đáng chết này. Bóng người liên tiếp chớp động, người của hai bên phải trái lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại thủ vệ giả vốn có của con đường này. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh chóng phân làm hai tốp, đuổi theo đi. Chí tôn đầu lính dầm chân gào giống. Làm sao còn đứng ngây ngẩn ra đó? Mọi người cuống quýt vâng dạ, lập tức bàn bạc náo loạn một chút rồi phân ra thành hai nhóm, vù một tiếng đã tung người bay đi. Đám người Sở Dương đang cực kỳ cẩn thận băng qua rừng rậm. Giờ phút này mới đi được một nửa. Chẳng trách đám người của Lệ gia lại không phá hủy khu rừng này, thì ra là nối tiếp với địa mạch. Bất kể là độ cứng rắn hay là mềm dẻo đều vượt qua rừng bình thường mấy chục lần. Hơn nữa, thực vật thân mềm trong khu rừng này thật sự là nhiều lắm, đều là dây leo chắc chắn như sắt thép vậy, lại còn xoắn bện lại với nhau. Gần như xoắn toàn bộ khu rừng này thành một thể. Muốn hành tẩu bên trong thật sự rất khó khăn. Mọi người cẩn thận, không chém đứt cành, làm rơi lá tránh lưu lại dấu vết, thành ra cả đám đi mà uốn éo giống một đám xiếc đang diễn trò vậy. Đúng vào lúc này, trên không trung chợt vang lên tiếng xé gió kịch liệt. Ở phía trước không xa, bạch y nhân vù vù bay xẹt qua đỉnh đầu, hướng về phía con đường vừa nãy là lao đi. Ẩm ướt có tiếng chửi rủa ác độc truyền tới. Bóng trắng vù vù chớp động, giờ khắc này thật sự không biết có bao nhiêu người kéo tới. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều bội phục Sở Dương sát đất. Hắn không ngờ lại đoán được. Đối phương thật sự trở về. Không khỏi nghi tới, nếu đám người mình vẫn còn đi trên con đường kia. Chẳng phải là bị đối phương trước sau giáp công sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Chúng ta phải đi nhanh hơn. Sở Dương thấp giọng nhắc nhở, mọi người lập tức tỉnh ngộ, vù một tiếng, vọt đi. Song phương một trước một sau trái phải đan xen, khoảng cách cũng chỉ có 5-6 dặm đường. Chẳng phải nào. Người lại đây, ta đi tới. Ăn hề y như một chơi một trò chơi đã thương lượng từ trước vậy. Sưu sụ. Sở Dương mang theo mọi người từ trong rừng vọt ra, không hề ngừng lại một khắc. Lập tức dùng tốc độ cao nhất mà lao về phía trước. Hiện tại cũng không cố ý giảm tốc độ nữa, mà là chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Soạt soạt, vừa mới chạy được vài dặm, đột nhiên một tiếng thét dài bên kia truyền tới. Hiển nhiên là tín hiệu triệu tập. Mau tới đây, địch nhân chạy theo đường này. Bên kia, mấy vị trí tôn sắc mặt trầm trọng nhìn chuỗi dấu chân Sở Dương lưu lại. Quả nhiên chạy đường này. Sắc mặt vị ngũ phẩm chí tôn cầm đầu âm trầm, ẩn chứa một gọn lửa giận có thể phát tác bất cứ lúc nào. Cái này, thứ cho ta nói thẳng, thất trưởng lão, dấu chân nơi này cách đầu tiên hơi sâu một chút, giống như chỉ sợ chúng ta không nhìn thấy. Ta e rằng là bố trí nghi trận. Chỉ sợ con đường chân chính của bọn họ vẫn là nơi khác. Một vị bạch bào chí tôn cẩn thận nói. Thối lắm. Hoang đường. Ngươi biết cái chim. Thất trưởng lão giận tím mặt. Vị bạch bào trí ôn kia ăn chửi thối mặt nhưng vẫn có chút không phục, tuy không dám phản bác, nhưng trên mặt có vẻ không đồng ý. Kinh nghiệm giang hồ của các ngươi thật bị chó sơi hết rồi. Thất trưởng lão ngửa mặt trên trời thở dài. Lệ ra chúng ta đều tài trí bình thường như ngươi, khó trách bao nhiêu người vây giết mấy người như vậy mà vẫn không bắt được. Vị bạch bào trí tôn càng thêm không phục, rốt cuộc không nhịn được phản bác. Xin trưởng lão chỉ dạy. Cũng giải lòng nghi ngờ của thuộc hạ. Ta hỏi ngươi, dấu chân này ở nơi nào? Thất trưởng lão căn bản không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy không ít người đều nghi hoặc, đành phải kìm hỏa khí lại, nhưng thần sắc vẫn giống như muốn ăn thịt người. Là ngoài điểm vòng phục thứ hai, khoảng chừng 15 trượng. Vị trí ôn này ước lượng khoảng cách một chút, đối đáp trôi chảy. Không sai, nếu như ngươi là bọn hắn, khi ngươi vượt qua được một vòng mai phục như vậy, tuy biết là không người, nhưng trong lòng ngươi có khẩn trương hay không? Thất trưởng lão bộ dáng đa mưu túc trí. Đúng là vậy. Suy bụng ta ra bụng người, những lời này không thể phủ nhận. Hừ, cho nên, khi vượt qua vòng mai phục này, người bình thường đều không nhịn được phải bình hơi tính khí, vẫn tu vi cao nhất. Vừa cảnh giác vừa vượt qua. Nhưng sau khi vượt qua, lại phát hiện không có ai công kích. Thất trưởng lão giải thích giống như định liệu từ trước. Lúc này, ngươi có lập tức thở phào một hơi hay không? Hơn nữa còn có một cảm giác buồn cười. Hừ, làm ta khẩn trương, thì ra thật sự không có ai, có phải thế không? Vị trí tôn kia suy nghĩ một chút, gật đầu. Đúng, đúng là như thế. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi vừa thở phào một hơi có cần hô hấp một cái? Nói cách khác, bài xuất chọc khí trong cơ thể, hít một ngụm không khí mới. Có đúng hay không? Một khi đã vậy, trong quá trình cảm xúc ngươi đột nhiên dao động, hô hấp một hơi thật nhanh, thân pháp có thể bảo trì ổn định. Thất trưởng lão giống như chuột bắt được một con mèo, từng bước truy vấn, vẻ mặt châm chọc. Không thể. Vị trí tôn kia binh bại như núi đổ, liên tục lùi về phía sau, trên mặt đổ mồ hôi. Cho nên, mới lưu lại cái dấu chân này. Thất trưởng lão cười âm trầm tràn đầy cơ trí. Mà sau khi lưu lại dấu chân này, hắn lập tức phát giác ra sai lầm của mình, cho nên lập tức điều chỉnh lại. Dấu chân thứ hai so với cái thứ nhất nông hơn, cái thứ ba lại càng nông, về phần từ bước thứ năm trở đi, đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ còn một chút dấu vết. Về phần vết chân thứ sáu, hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hắn đã điều chỉnh xong trạng thái. Nếu là như vậy, tại sao nơi này chỉ có dấu chân một người? Vị trí tôn này có chút không phục. Đồ ngu. Lệ ra chúng ta tại sao lại có loại người ngu ngốc như ngươi tồn tại? Thất trưởng lão vẻ mặt tắt tiếng, không biết nói gì. Mười đầu ngón tay có dài có ngắn. Nhưng người khác tu vi thâm hậu hơn, định lực cao cường hơn, sẽ không xuất hiện sai lầm này. Trong đó, chỉ có người tâm tính tu vi kém nhất. Nói như vậy ngươi hiểu hay chưa? Đổi lại là chúng ta, nếu lão phu cùng ngươi lâm vào tình thế như vậy, đi qua nơi này, lão phu tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu chân, còn ngươi thì chưa biết được. Thất trưởng lão giáo huấn nói. Vị trí tôn kia cũng thầm nói trong lòng. Ta cũng không lưu lại. Ta thấy có thể lưu lại dấu chân ngược lại là lão già ngươi đó. Nhưng rốt cuộc không nghi ngờ nữa. Thất trưởng lão anh minh. Quần chúng cùng nhau hô lớn. Thất trưởng lão dương dương đắc ý, nói. Cái này gọi là phải học người già. Điểm này ngàn vạn lần phải chú ý, trên đời này có rất nhiều thứ cần phải suy luận. Nói ví dụ như dấu chân này, vừa thấy chẳng phải chỉ nghĩ đó là dấu chân bình thường sao. Nhưng nếu ngươi từ mấy cái dấu chân này mà liên tưởng ra tình thế đối phương, liên tưởng tới trạng thái hiện tại, liên tưởng tới tâm lý đối phương, nhất định sẽ đưa ra đáp án chính xác nhất. Phương diện nơ, A, E, U cầu phải tính toán vấn đề nhân tính, lòng người. Còn phải cẩn thận phân tích quan sát nghiêm ngặt. Thiếu một chữ cũng không được. Cho nên, đám các ngươi tự xưng là lão luyện, nhưng về điểm này vẫn còn non lắm. Sau này theo lão phu mà cố gắng học hỏi. Vị trí tôn kia cắt lời thất trưởng lão. Nếu nói như vậy, mấy người kia đào tẩu theo đường này. Thất trưởng lão khó chịu nói. Chẳng lẽ còn là giả? Ngươi phân tích thử xem nào. Không phải, ý thuộc hạ là có nên nhanh chóng truy kích. Vị trí tôn kia ăn nói khép nép. Gấp cái gì? Nếu xác định được lộ tuyến của bọn hắn rồi, bọn hắn có chạy đằng trời. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay lão phu. Thất trưởng lão vuốt râu tính toán kỹ càng, nói. Bây giờ, nghe hiệu lệnh của ta. Lập tức gửi tín hiệu về phía trước, nói địch nhân đi lộ tuyến số 3. Thông báo người của vòng mai phục số 3 tập kết. Lập tức liên lạc hai bên bọc đánh sang nơi này. Dẫn người đi đằng sau cẩn thận tra xét cây cối, không được để địch nhân trốn bên trong. Tất cả những người còn lại hộ tống lão phu tốc độ truy kích cao nhất. Xuất phát. Thất trưởng lão anh minh thần võ, thần cơ diệu toa, chúng ta không bì được. Một tiếng thét dài như sói tru vang lên bên kia, bạch y nhân các nơi lập tức đổ dồn về phương hướng đó. Sát khí hừng hực. Trong một khắc khi tiếng thét dài kia vang lên, đám người Sở Dương bắt đầu thay đổi phương thức, bay áp sát mặt đất, chín người mặc bạch bào, đầu đội mũ trắng, giống hệt màu tuyết. Đừng nói là bay xẹt qua trên trời, cho dù chừng mắt lên nhìn cũng chưa chắc đã phát giác ra được. Phía trước bóng người chi chít, chính là vòng mai phục thứ 3 rồi. Sưu sưu sưu mấy tiếng, bạch y nhân vòng mai phục số 3 phóng người bay đi, chạy tới trợ giúp thất trưởng lão bên kia. Thất trưởng lão nghiêm khắc hạ lệnh, ai dám thất lễ. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nhiên là kéo đi sạch. Bọn họ vừa mới đi xong tựa như là thay quân, đám người Sở Dương đã kéo nhau chạy tới, khít tới không thể khít hơn. Kết quả là tiến quân thần tốc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 569. Chắp cánh khó thoát. Vòng mai phục thứ 3 rốt cuộc cũng vượt qua. Lộ trình cũng đã đi được 200 dặm. Cho tới bây giờ, đám người Ngụy Vô Nhan cùng bốn vị hình lại vẫn có cảm giác giống như đang nằm mơ. Thật sự không thể tưởng được, trừ vòng thứ nhất dễ dàng vượt qua ra, vòng thứ hai và vòng thứ ba không ngờ đến một cái lông cũng không nhìn thấy, cứ như vậy tiến quân thần tốc, vượt thẳng qua. Đây là tâm lý. Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt. Vượt qua vòng thứ ba này, ta cũng cơ bản xác định được chỉ số thông minh của người bố trí phòng tuyến đại khái ở trình độ nào. Bất quá, các ngươi đừng đắc ý, mấy ai kế tiếp, sẽ rất khó đi đấy. Hơn nữa, nếu ta phỏng đoán không sai, bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh lại. Đến lúc đó, ác chiến sẽ thường xuyên phát sinh. Vẫn muốn dễ dàng tiến quân như vậy, nằm mơ cũng không đẹp như thế đâu. Sở Dương cười cười. Lập tức tất cả mọi người đều mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý. Thần kinh vốn căng cứng cũng theo đó là thả lỏng hơn một chút. Kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, bốn vị hình lại đã khiêm tốn hỏi Sở Dương. Trong lòng bốn người bội phục sát đất. Chẳng trách chấp pháp giả toàn bộ thiên hạ đuổi giết Sở Dương mà vẫn không đắc thủ. Chỉ cần xem thủ đoạn của hắn. Trong chấp pháp giả mấy người có thể sánh vai với hắn. Kế tiếp nên đi như thế nào? Sở Dương cười khổ. Đi được bước nào hay bước đấy, bây giờ cho dù là thần tiên cũng không thể lập tức vạch ra kế hoạch trực tiếp vượt ải. Ai biết lộ tuyến phong tỏa của Lệ Gia dài bao nhiêu? Bất quá, ải kế tiếp cần có một chút vận khí. Thân hình Sở Dương chợt lóe, biến mất vào trong rừng cây ven đường. Lúc đi ra, đã biến thành bộ dáng Lệ Thông Thiên tồi. Sở Dương hiện tại chỉ hận vì sao mình không nhớ kỹ thêm bộ dáng vài người. Khiến mình bây giờ muốn hóa trang cũng không có mấy lựa chọn. Đám người Ngụy Vô Nhan bên cạnh hắn cũng thay đổi tướng mạo. Nhưng vốn không có vật tham chiếu, cho nên chỉ T-U-A-C-U-T-E. Hóa trang chỉ cần không giống bộ dáng cũ là được. Bốn vị chấp pháp giả nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Dương lại còn món bổn sự này. Dịch dung hóa trang tất cả mọi người đều biết, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hóa trang thành một người lạ mặt, hoặc là trực tiếp đeo một tấm mặt nạ ra người. Nhưng giống như Sở Dương trực tiếp hóa trang thành người đối phương quen thuộc. Thủ đoạn như vậy, mình thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá nhìn kỹ, vẫn có điểm khác với Lệ Thông Thiên chân chính. Sở Dương nghiến răng nhếch miệng. Loại hóa trang này đương nhiên cần phải có kỹ thuật, hơn nữa cần hiểu biết và khống chế cơ nhục cực kỳ tinh chuẩn. Khuôn mặt mỗi người đều tuyệt đối không giống nhau. Trời sinh đã như vậy, căn bản không thể giống được. Muốn biến mình thành một người khác hoàn toàn, cái giá thống khổ thật sự là khó tưởng tượng được. Thử nghĩ một chút, kéo xé cơ nhục của mình điều chỉnh thành hình dạng khuôn mặt người khác còn phải không để lộ. Là có thể biết loại thống khổ này rồi. Cho nên đối với dạng hóa trang thế này, Sở Dương cũng không thể kéo dài. Một khi kéo dài như vậy, cơ nhục bị xé rách thật sự có thể không khôi phục được, đến lúc đó. Vì loại thương thế này mà phải ăn cửu trọng thiên thì đúng là thành trò cười rồi. Sở Dương vung tay lên, nộ khí xung thiên vận khởi thân pháp, bay vụt về phía trước. Tốc độ thật sự nhanh như thiểm điện. Đám người Ngụy Vô Nhan bám theo sau hắn lại có chút đuối sức. Chỉ có Sở Dương biết thời gian địch nhân lưu cho mình không còn nhiều lắm. Phải tốc chiến tốc thắng, xông qua đệ tứ quan rồi nói tiếp. Hơn nữa thừa dịp địch nhân ở đệ tứ quan hiện tại đã phân tán binh lực mà nhanh chóng vượt qua. Cao thủ Lệ Gia trông coi đệ tứ quan đang kỳ quái, làm sao phân ra 2/3 nhân thủ tới trợ trận mà đến bây giờ vẫn không có tin tức gì tuyền về. Chẳng lẽ đã bắt được? Đang kỳ quái thì thấy phía trước bóng trắng chớp động, một thân ảnh lao tới nhanh như một tia chớp. Người nào? Thủ vệ Hoàng Đao quát hỏi. Là ta. Một thanh âm âm trầm bạo nộ truyền đến, thanh âm rất quen thuộc, tiếp đó người đã tới phủ cận. Người đâu? Ra hết đây cho ta. Thì ra là lão tổ tông. Thủ vệ vội vàng hành lễ. Vung tay, huýt một tiếng ra hiệu. Lập tức, soạt soạt soạt chui ra 15-16 người. Thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Lệ Thông Thiên giận dữ. Những người khác đi nơi nào rồi? Đều bị thất trưởng lão điều. Qua bên kia. Chí tôn thủ vệ này kỳ quái trong lòng. Không phải nghe nói Thông Thiên lão tổ tông sẽ không ra ngoài sao? Thế nào hiện tại lại chạy tới đây? Hỗn chứng. Hắn biết cái gì? Lệ Thông Thiên cuồng nộ. Hắn chỉ biết dọn đường cho địch nhân chạy. Thành sự không có bại sự có thừa. Cả đời có làm được chuyện gì nên hồn. Vị trí tôn này đầu nổi gân xanh. Người dám mắng nhưng ta cũng không dám phụ họa đâu. Xốc lại dũng khí mới nói. Lão tổ tông, ngài không phải. Ở trong gia tộc. Cái này. Lệ Thông Thiên trừng mắt, hung thần áp sát. Ta đi nơi nào còn cần ngươi phê chuẩn. Không dám. Vị trí tôn này trong lòng giật thót. Có phát hiện gì không? Lão tổ tông hỏi. Nhất là tên Tử Tiêu Yên kia. Người này bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão tổ tông vì việc này mà đến, nói cũng đúng. Lão tổ tông bị tên gia hỏa này hãm hại đến khổ. Đích thân tiến cử hắn với gia tộc, kết quả là để tên gia hỏa này chơi cho gia tộc một vố quá đau. Trực tiếp khiến Thông Thiên lão tổ tông rơi vào tình thế cực kỳ khó xử. Khó tránh lão tổ tông không nuốt trôi cuộc tức này, nếu là ta cũng nuốt không nổi. Không có phát hiện gì. Vị trí tôn này kinh sợ. Lão tổ tông hiện giờ đang nổi nóng, đừng giải gì mà chọc vào hắn. Không có phát hiện gì. Ngươi ăn phân hả? Lệ Thông Thiên vung tay một cái, đánh cho vị trí tôn này xoay tròn mấy vòng. Người sống sờ sờ, to tướng như vậy mà ngươi nói không phát hiện. Vị trí tôn này lập tức ủy khuất muốn chết. Đúng là người sống sờ sờ, nhưng hắn đâu có chạy qua chỗ ta chứ. Ta đi nơi nào để tìm hắn đây? Tám người các ngươi. Còn không nhanh đi theo ta. Nhìn mấy tên quỷ mục này làm gì, muốn lây bệnh ngu xuẩn của bọn chúng hả? Sở Dương sắm vai Lệ Thông Thiên quay đầu lại gầm lên. Tám người Ngụy Vô Nhan khúm núm, vội vàng chạy lại. Nếu có sơ hở, lão phu chém cái đầu chó của ngươi. Sở Dương chỉ vào mũi vị trí tôn này uy nghiêm gầm thét. Vâng, vâng. Vị trí tôn này ngẩng đầu lên, nhìn Thông Thiên lão tổ tông trước mặt mang theo 9 người biến mất vô tung vô ảnh, căm tức lẩm bẩm. Tử Tiêu Yên thì có liên quan gì tới ta? Hắn đâu có lừa ta. Trong lòng ngươi tức giận lại chạy tới đánh lão tử xả giận. Lão tử nhổ vào. Bên cạnh có một người nói. người thông thiên lão tổ tông mang theo lần này. Thế nào lại lạ mặt như vậy? Một tên cũng không nhận ra. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, vị trí tôn kia lập tức bừng tỉnh. Ngươi nói, ngươi không nhận ra người nào. Tên còn lại trầm trọng gật đầu. Hỏng rồi. Vị trí tôn này vỗ đùi. Sẽ không phải trúng kế chứ. Tất cả mọi người đều ngây người. Vị trí tôn ai càng nghĩ càng thấy khả nghi. Ta đang nghĩ thông thiên lão tổ tông làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Đang muốn hạ quyết đoán. Đột nhiên soạt soạt soạt, vô số bạch y nhân đáp xuống nơi này. Người cầm đầu chính là thất trưởng lão. Hiện tại râu tóc bạc phơ của thất trưởng lão đều dựng đứng lên rồi. Liên tục vồ hụt chạy tới chạy lui như trâu, khiến cho vị thất trưởng lão này có một loại cảm giác uất ức nghiêm trọng, giống như ta chính là một con rối gỗ bị người ta nắm dây, muốn ta làm sao thì ta làm thế đó. Thật sự là không thể nhẫn nhịn nổi. Nhất là vẻ cười nhạo ở sâu trong đáy mắt, khóe miệng bọn thuộc hạ càng khiến cho thất trưởng lão không dễ dàng tha thứ. Ngài không phải nói tâm lý học, nhân tính học, còn kinh nghiệm giang hồ. Kết quả là bị người ta bỡn cợt như một thằng ngốc. Thích chưa? Còn lên mặt dạy dỗ người khác. Thất trưởng lão lửa giận vạn trượng mà không có chỗ phát tiết. Nơi này có động tĩnh gì không? Thất trưởng lão đen mặt lại. Vừa rồi, vừa rồi. Vừa rồi. Trên mặt vị trí tôn này đổ mồ lạnh ròng ròng, thế nào vừa bị lừa thì thất trưởng lão đã chạy tới rồi. Vừa rồi cái gì? Con mẹ ngươi nói lắp cái sắm. Thất trưởng lão gầm lên. Vừa rồi thông thiên lão tổ tông mang theo người đi qua. Trí tôn này đương nhiên không dám nói mấy người kia có thể là giả. Tục ngữ nói rồi, không biết không có tội. Thông thiên lão tổ tông. Thất trưởng lão ngẩn ra, lật tay tát một phát như trời giáng. Thông thiên lão tổ tông đang chỉ huy trùng kiến gia tộc, làm sao lại tới nơi này? Thật mà! Vị trí tôn này bị đánh cho xoay mấy vòng, chớp chớp mắt vô tội nói. Thật mà! Đánh con mẹ nó sắm! Cơn giận của thất trưởng lão rốt cuộc cũng có chỗ phát tiết, trái phải hai cái tát, đánh rất là có tiết tấu. Ta đánh chết tên đuôi mù nhà ngươi. Nếu không phải đám người đó tuyệt đối là gian tế. Có tất cả bao nhiêu người? Tên còn lại dồn dập hỏi. 9 người. Vị trí tôn này vẻ mặt đau khổ, ôm khuôn mặt bị đánh sưng húp. Thế nào chỉ có 9 người? Người nọ nhíu mày. Lãng nhất lang cộng thêm 4 hình lại của hắn, người cứu bọn hắn còn có 4 người khác nữa. Phải là 10 người mới đúng. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ lãng nhất lang thương thế trầm trọng, đã chết? Rốt cuộc là thế nào, cứ đuổi theo chẳng phải sẽ biết sao? Thất trưởng lão vô cùng căm tức. Chỉ đoán thì làm cái chim gì? Nếu bây giờ lại đuổi, chỉ sợ lại bị đối phương dắt mũi đằng đông, bỏ chạy đằng tây thoát luôn mất rồi. Người nọ trầm ngâm một chút, không phải không có ý trào phúng, nói. Dù sao kẻ đầu óc không tốt, gia tộc chúng ta vẫn có không ít. Ngươi nói đúng không thất ca? Thất trưởng lão mặt mũi đỏ bừng. Đừng cãi. Bây giờ nghe ta nói. Người kia nói. Tất cả mai phục phía trước, án binh bất động. Ai gác ai nấy. Ai nào xảy ra chuyện, lấy đầu tạ tội. Cứ nửa canh giờ, có hai vị trí tôn bay lên không trung quan sát núi rừng. Nửa canh giờ sau có người thay ca mới được xuống. Xảy ra chuyện trong khoảng thời gian ai theo dõi, lấy đầu tạ tội. Vô luận chuyện gì cũng không được tự ý rời khỏi vị trí, người vi phạm, lấy đầu tạ tội. Tất cả nhân viên chỉ khi phát sinh chiến đấu với địch nhân mới được phát tín hiệu. Về phần tung tích vớ vẩn, bỏ qua. Tường đồng vách sắt, cho dù bọn hắn có âm mưu quý kế cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hiện giờ, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù bọn hắn mọc cánh cũng vô kế khả thi. Mấy người chúng ta tùy tiện chọn một tuyến đường, đuổi theo. Lập tức chấp hành. Theo đạo mệnh lệnh này, tất cả phòng tuyến lệ ra đều cảnh giới xâm nghiêm. Có thể nói, nếu đám người Sở Dương còn muốn thoải mái vượt quan, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tình thế trong nháy mắt đã chuyển xấu. Kế sách của Sở Dương đương nhiên khiến cho mọi người dễ dàng vượt tứ quan, nhưng sau khi địch nhân bị lừa gạt đủ kiểu, rốt cuộc cũng áp dụng đối sách chính xác nhất. Dưới phương pháp nhìn như ngu ngốc này, mới thật sự là chắp cánh khó thoát.